Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 21 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dường như biết suy nghĩ của mọi người, Cát Trưởng lão đột nhiên phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Chính là một loại thái độ, để cho thế nhân biết thái độ của Tiên Bảo Các chúng ta. Chúng ta cùng với vị Diệp quan kia là không chết không thôi. Nói xong, lão đứng dậy rời đi, tan họp. Tần Phong trực tiếp đứng dậy rời đi. Ở bên trên quảng trường, Nam Cung Chấn mới rời đi đứng ở trước pho tượng các chủ Tiên Bảo Các Tần quan. Lão yên lặng không nói. Lúc này, Tần Phong đột nhiên đi đến bên cạnh lão. Nam Cung Chấn nói khẽ, Tần trưởng lão, vị Diệp quan kia thật sự không đơn giản. Tần Phong gật đầu. Ta biết, ta đã từng tiếp xúc với hắn. Nam Cung Chấn lắc đầu thở dài. Tiên Bảo Các chúng ta thực sự không nên đứng đội như thế. Cho dù đứng đội, cũng không nên phất cờ hò reo vì vị thiên mệnh chi nhân kia như thế. Tiên Bảo Các chúng ta cần lấy lòng đối với thiên mệnh chi nhân như thế sao? Thật hạ giá. Tần Phong khẽ cười nói. Ngươi cho rằng bọn họ không rõ sao? Nam Cung Chấn nhìn về phía Tần Phong, kinh ngạc, bọn hắn biết. Tần Phong cười khẽ, bọn hắn có thể làm đến bước này, đều không có ai ngu xuẩn. Nam Cung Chấn không hiểu, như vậy vì sao bọn hắn còn phải làm như vậy? Tần Phong trầm giọng nói, quyền lợi. Nam Cung Chấn hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, nhiệm kỳ mới. Tần Phong gật đầu, đã sắp đến nhiệm kỳ mới. Nếu như không có đại công, bọn hắn đều sẽ bị thay đổi. Quản sự phía dưới sẽ đi lên nắm quyền lợi, cầm lấy dễ dàng, buông xuống lại rất khó khăn. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải lập đại công, mà muốn lập đại công trong thời gian ngắn, cũng chỉ có thể lựa chọn thiên mệnh chi nhân. Một khi thiên mệnh chi nhân đánh bại Diệp Quan, đồng thời được phong làm thiếu chủ Quan Huyền Học Viện, khi đó, Tiên Bảo Các liền là công thần số một. Quyền lên tiếng của những trưởng lão, bọn hắn tại Tiên Bảo Các sẽ đi đến đỉnh phong. Lúc kia, cho dù là phó các chủ ứng giáp, chỉ sợ là cũng phải cấp cho bọn hắn ba phần mặt mũi. Nam Cung Chấn yên lặng. Tần Phong nói khẽ, bây giờ Diệp Quan đánh với thiên mệnh chi nhân một trận, đã không phải tranh đấu cá nhân giữa hai người bọn họ, mà là một trận tranh đấu lợi ích. Nam Cung Chấn trầm giọng nói, Linh Hư Thần Địa cùng với Tuế Nguyệt Động Thiên đều không phải là người ngu xuẩn, nhưng lần này thái độ của bọn hắn khác thường. Không tiếc là địch cùng với Tiên Bảo Các chúng ta cũng muốn ủng hộ vị Diệp quan kia. Nói xong, thần sắc của lão trở nên ngưng trọng. Chuyện này thật sự là quá không bình thường. Tần Phong yên lặng, y tiếp xúc cùng với Diệp quan. Thiếu niên này, quả thực chính là thật sự không đơn giản. Hơn nữa, càng tiếp xúc càng thần bí. Nam Cung Chấn lại nói, Tần trưởng lão, bây giờ trưởng lão đoàn vì lợi ích tự thân, làm điều ngang ngược, cứ tiếp tục như thế. Chỉ sợ là có đại nạn, ngươi phải bảo trọng. Tần Phong gật đầu, được. Nam Cung Chấn nhìn thoáng qua pho tượng Tần các chủ, khe khẽ thở dài, quay người rời đi. Ở tại chỗ, Tần Phong sau khi yên lặng một hồi, liền xoay người rời đi. Tại Thiên Long tộc, trong điện, Ngao Thiên Thiên lặng lặng đứng đấy. Ở trước mặt nàng cách đó không xa, là một lão giả. Lão giả thấp giọng nói gì đó. Sau khi đợi lão giả nói xong, Ngao Thiên Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Linh Hư Thần Địa, Tuế Nguyệt Động Thiên. Từ sau khi biết được Diệp Quan đi vào Quan Huyền Vũ Trụ, nàng liền lập tức phái người một mực để ý Diệp Quan. Lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện trong điện. Y hơi hơi thi lễ, thiếu tộc trưởng. Tộc trưởng mời ngài lập tức tới ngay. Ngao Thiên Thiên thu hồi suy nghĩ, gật đầu, đứng dậy rời đi. Trong một gian đại điện, vào giờ phút này, một đám trưởng lão Thiên Long nhất tộc đều tề tụ. Cầm đầu chính là tộc trưởng Thiên Long nhất tộc Ngao Thịnh. Mà ở chính giữa đại điện, còn có một nam tử trung niên đang đứng. Chính là vị đại vũ tông kia. Theo Ngao Thiên Thiên đến, Ngao Thịnh khẽ gật đầu, sau đó nói, chư vị, đại vũ tông tới Thiên Long tộc chúng ta, liền vì hai chuyện. Nói xong, lão nhìn về phía đại vũ tông. Đại vũ tông, vẫn là ngươi nói đi. Đại vũ tông khẽ gật đầu, chư vị, Thiên Mệnh Chi Nhân hy vọng có thể đạt được sự trợ giúp của Thiên Long tộc. Nghe vậy, một đám trưởng lão trong điện đều là giật mình. Thiên Mệnh Chi Nhân chủ động lôi kéo Thiên Long tộc. Mọi người giữa sân nhất thời trở nên hưng phấn. Lúc trước, Thiên Long tộc liền đã có ý muốn dựa sát vào Thiên Mệnh Chi Nhân. Có thể nói, hiện tại toàn bộ quan huyền vũ trụ, ngoại trừ bốn đại thế gia cao cấp nhất cùng với kiếm tông, tông môn cùng với thế gia còn lại phần lớn đều muốn dựa vào Thiên Mệnh Chi Nhân. Tất cả mọi người đã xem Thiên Mệnh Chi Nhân như là người thừa kế quan huyền học viện tương lai. Dù sao, ngay cả Tiên Bảo các cũng đều đã bắt đầu ủng hộ Thiên Mệnh Chi Nhân. Tiên Bảo các có thể là hám lợi, nhưng nếu không có niềm tin tuyệt đối, bọn hắn cũng sẽ không chú trọng như thế. Lúc này, Đại Vũ Tông đột nhiên lại nói, còn có một chuyện. Chúng ta hy vọng thiếu tộc trưởng Ngao Thiên Thiên có thể ký kết khế ước bình đẳng cùng với Thiên Mệnh Chi Nhân, chủ động dung hợp cùng với Thiên Mệnh Chi Nhân, cùng chia sẻ lực lượng tinh thần cùng với phòng ngự. Nghe vậy, chúng long trong điện đều là sửng sốt. Ngay sau đó, một đám cường giả Thiên Long tộc mừng như điên. Đây chính là một cái cơ hội trời cho. Một khi Ngao Thiên Thiên dung hợp cùng với Thiên Mệnh Chi Nhân, sẽ có ý nghĩa như thế nào? Mang ý nghĩa quan hệ giữa Thiên Long, nhất tộc cùng với Thiên Mệnh Chi Nhân trở nên không gì phá nổi. Ở bên trong một đám thế lực ủng hộ Thiên Mệnh Chi Nhân, địa vị của Thiên Long tộc cũng trở nên đặc thù. Ngao Thịnh cầm đầu cũng là sửng sốt, lão cũng không nghĩ tới Thiên Mệnh Chi Nhân sẽ đưa ra yêu cầu này. Dung hợp cùng với Ngao Thiên Thiên. Ngao Thịnh nhìn về phía Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên lộ ra thần sắc bình tĩnh. Nàng nhìn về phía Đại Vũ Tông, cười nói. Đại Vũ Tông, việc này ngày khác sẽ trả lời ngươi, được chứ? Đại Vũ Tông hơi hơi ngẩn người, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua, y cũng không có vênh váo hung hăng, ngay lập tức khẽ gật đầu. Được, nói xong, y dừng một chút, lại nói. Thiên Mệnh Chi Nhân hết sức coi trọng Thiên Long nhất tộc. Hy vọng có thể hợp tác chân thành cùng với Thiên Long nhất tộc, cùng chia sẻ tương lai. Ngao Thiên Thiên gật đầu, hiểu rõ. Đại Vũ Tông nhìn thoáng qua Ngao Thiên Thiên, đảo cũng không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Chờ sau khi Đại Vũ Tông rời đi, trưởng lão Thiên Long tộc đại đột nhiên có chút không vui. Thiên Thiên, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Ngươi vì sao không trực tiếp đáp ứng? Ngươi phải biết, đây chính là Thiên Mệnh Chi Nhân. Ngao Thiên Thiên trực tiếp nhìn về phía Ngao Thịnh. Phụ thân, ta muốn nói chuyện một mình với người. Vẻ mặt của đại trưởng lão lập tức trở nên khó coi, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Ngao Thịnh khẽ gật đầu. Chư vị, việc này quan hệ đến tương lai của Thiên Thiên cùng với Thiên Long tộc chúng ta. Ta nói chuyện riêng với nàng một chút. Bọn ngươi lui ra đi. Một đám trưởng lão Thiên Long tộc lui xuống. Ngao Thịnh nhìn về phía Ngao Thiên Thiên. Ngươi không muốn dung hợp với Thiên Mệnh Chi Nhân. Ngao Thiên Thiên gật đầu. Đúng. Ngao Thịnh nói. Là bởi vì Diệp Quan. Ngao Thiên Thiên lắc đầu. Không hoàn toàn vậy. Ấn tượng của ta đối với vị Thiên Mệnh Chi Nhân này không tốt. Ngao Thịnh hơi hơi ngẩn người. Ấn tượng không tốt. Ngao Thiên Thiên gật đầu. Y nếu như cạnh tranh công bằng cùng với Diệp Công Tử, vậy thì cũng không sao. Thế nhưng, y lại cố ý chèn ép Diệp Công Tử. Đặc biệt là câu kia. Có y không có Diệp Công Tử. Có Diệp Công Tử không có y. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu. Bực hành vi này thật sự là tiểu nhân, hơn nữa khí độ cực nhỏ, không thể dung người. Loại người này, mặc dù thân phận đặc thù, nhưng ta tin tưởng đường đi của y không dài. Ngao Thịnh yên lặng. Ngao Thiên Thiên nhìn về phía Ngao Thịnh. Tương phản, vị Diệp Công Tử kia lại cho ta cảm giác cực tốt. Người này hữu dũng hữu mưu, thiên phú yêu nghiệt, làm người phúc hậu, có thể thành việc lớn. Ngao Thịnh nhìn chằm chằm Ngao Thiên Thiên. Cho ta một cái lý do thuyết phục. Ngao Thiên Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, Linh Hư Thần Địa cùng với Tuế Nguyệt Động Thiên. Ngao Thịnh lắc đầu, nha đầu, ta biết ý tứ của ngươi. Bọn hắn ủng hộ Diệp Quan như thế, hẳn là có nguyên nhân gì. Nhưng ta vào giờ phút này không muốn quản bọn họ, chỉ muốn nghe ý tưởng chân thật của ngươi. Ngao Thiên Thiên nhìn thẳng Ngao Thịnh, ta xem trọng Diệp Công Tử hơn, ta muốn ủng hộ hắn. Ngao Thịnh nhìn chằm chằm Ngao Thiên Thiên. Ngươi phải biết, nếu như đứng đội đứng thua, Thiên Long, chúng ta lại là kết cục gì? Ngao Thiên Thiên gật đầu, ta biết. Ngao Thịnh nói, cho nên, người vẫn muốn ủng hộ Diệp Quan. Ngao Thiên Thiên gật đầu. Ta ủng hộ hắn. Ngao Thịnh lại hỏi. Không hối hận. Ngao Thiên Thiên cười nói. Chuyện này có gì phải hối hận. Ngao Thịnh mỉm cười. Ta cũng ủng hộ Diệp Quan. Ngao Thiên Thiên sửng sốt. Ngao Thịnh cười nói. Biết ta không thích thiên mệnh chi nhân cái gì không? Ngao Thiên Thiên lắc đầu. Ngao Thịnh nói khẽ, giống như ngươi. Không thích câu kia. Có y không có Diệp Quan. Có Diệp Quan không có y. Người này độ lượng quá nhỏ. So sánh cùng với nhân gian kiếm chủ. Trên phương diện khí độ liền kém xa vạn dặm. Muốn trưởng khống toàn bộ học viện. Thống trị toàn bộ học viện. Không độ lượng sao được. Y ngày đó nếu như đứng ở phía Diệp Quan. Trừng trị Thiên Long tộc chúng ta cùng với An gia. Ta đây mới thật sự xem trọng y. Không chỉ như thế. Y cũng có thể thu hoạch được sự tán thành Diệp Quan. Đạt được sự đi theo của Diệp Quan. Nói xong, lão khẽ lắc đầu. Diệp Quan mặc dù thế yếu, nhưng bây giờ không chỉ có Linh Hư Thần Địa, còn có Tế Nguyệt Động Thiên ủng hộ, còn có Kiếm Tông ủng hộ. Chưa hẳn đã không có khả năng đánh với thiên mệnh chi nhân một trận. Nói đến đây, lão nhìn về phía Ngao Thiên Thiên. Nếu để cho ngươi dung hợp cùng với hắn, ký kết khế ước hòa bình, ngươi có nguyện ý không? Ngao Thiên Thiên sau khi yên lặng một lát, hơi hơi cúi đầu. Thanh âm nhỏ như mũi vo ve, trông hắn rất đẹp trai. Ngao Thịnh, nghe Ngao Thiên Thiên nói, vẻ mặt của Ngao Thịnh lập tức đen lại. Mẹ nó, nha đầu ngươi không phải là bởi vì Diệp Quan trông đẹp trai, cho nên mới ủng hộ Diệp Quan đó chứ. Không thể không nói, lão hiện tại có chút đau đầu. Nha đầu này không phải là coi trọng người ta đó chứ. Nữ hài tử yêu đương, như vậy chỉ số thông minh nhưng sẽ rớt xuống. Lúc này, Ngao Thiên Thiên nói khẽ, Diệp công tử vừa tới Quan Huyền vũ trụ, không có có thân phận, không có bối cảnh, người cũng nghèo. Hắn hiện tại, các phương diện tài nguyên tu luyện khẳng định hết sức khó khăn, cho nên ta muốn đưa một chút long tinh cho hắn. Nếu như có thể mà nói, thiên long huyết cũng có thể mang cho hắn một ít. Thiên long huyết so với chân long huyết còn muốn tốt hơn rất nhiều, có chỗ tốt rất lớn đối với hắn. Ngao Thịnh nhìn chằm chằm Ngao Thiên Thiên, không nói lời nào. Lão hiện tại xem như hiểu rõ cái gì gọi là nữ nhi hướng ngoại. Ngao Thịnh thở dài trong lòng cảm thấy hết sức khó chịu. Nhưng nghĩ lại, chuẩn đại kiếm đế trẻ tuổi như thế, giống như cũng không kém. Thôi, sự tình người trẻ tuổi tự mình làm quyết định đi. Ngao Thịnh phất phất tay, người tự xử lý đi. Ngao Thiên Thiên vội vàng nói. Vậy ta có thể mang theo Thiên Long thần vệ đi bảo hộ hắn không? Biểu lộ của Ngao Thịnh cứng đờ. Lão trừng mắt liếc Ngao Thiên Thiên. Ngươi cũng giao ngươi cho hắn luôn đi. Ngao Thiên Thiên liếc Ngao Thịnh một cái. Trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng. Cha, ngươi nói gì vậy? Ta cùng với Diệp công tử chỉ là bằng hữu. Chưa có phát triển đến một bước kia đâu, ai nha? Thật sự là tức chết người đi được. Không để ý tới ngươi. Nói xong, nàng xoay người bỏ chạy. Ngao Thịnh, tại Kiếm Tông. Diệp Quan đi theo đám người Tào Bạch đi tới Kiếm Tông. Kiếm Tông cũng không ở bên trong Quan Huyền học viện, mà là nằm ở Huyền Không Sơn. Nghe đồn Huyền Không Sơn vốn là ở Nam Vực. Sau này, nhân gian kiếm chủ thi triển vô thượng thần thông, chuyển rời chọn tòa Huyền Không Sơn qua Quan Huyền vũ trụ. Huyền Không Sơn lưng tựa thập vạn đại sơn, cả tòa núi tựa như một thanh kiếm treo ngược, sừng sững ở trong thiên địa, vô cùng hùng vĩ. Mà ở đằng sau Huyền Không Sơn là dãy núi liên miên bất tuyệt. Ở sâu trong dãy núi, thỉnh thoảng có tiếng kiếm reo vang vọng. Kiếm Tông. Trên mặt Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười. Đối với nơi này, hắn là một mực hướng tới. Thánh địa trong lòng kiếm tu. Tào Bạch cười nói, Diệp huynh, cảm giác như thế nào? Diệp Quan tán thán nói, thật hùng vĩ. Tào Bạch cười ha ha một tiếng. Đi, đi gặp đại sư huynh. Đại sư huynh. Diệp Quan gật đầu, tốt. Đến đâu thì hay đến đó. Đi trộn lẫn với các đại lão. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử cùng với nữ tử bên cạnh Tào Bạch. Hai người này đều là kiếm đế. Vừa rồi Tào Bạch đã giới thiệu. Nam tử tên là Viên Cung. Nữ tử tên là Tần Tuyết. Thực lực của hai người đều cực mạnh. Mọi người ngự kiếm mà lên. Đi đến đỉnh Huyền Không Sơn. Diệp Quan phóng nhãn nhìn lại. Cách đó không xa có một tòa đại điện cao tới mấy trăm trượng. Tại cửa đại điện có một pho tượng, không phải pho tượng nhân gian kiếm chủ. là pho tượng một vị nam tử mặc trường bào màu xanh. Ở trên bờ vai nam tử, có một con vật nhỏ lông xù màu trắng nằm sấp, rất là đáng yêu. Diệp Quan hơi kinh ngạc, Tào huynh, đây không phải nhân gian kiếm chủ. Tào Bạch gật đầu, đây chính là sư tổ của kiếm tông chúng ta, Thanh Sam kiếm chủ. Thanh Sam kiếm chủ. Diệp Quan liền vội hỏi trong lòng, Tháp gia, ngươi biết Thanh Sam kiếm chủ không? Tiểu Tháp nói, ta không muốn nói chuyện với ngươi, muốn gài bẫy ta. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi. Diệp Quan. Tào Bạch tiếp tục nói, Thanh Sam kiếm chủ là phụ thân của nhân gian kiếm chủ. Năm đó là cường giả tuyệt thế vô địch, đáng tiếc, chúng ta đều chưa từng nhìn thấy ông ta. Diệp Quan quan sát tỉ mỉ pho tượng Thanh Sam kiếm chủ, sau đó nói trong lòng, Tháp gia, Dương gia này thật sự là lợi hại, một nhà hai đời kiếm chủ. Người nói con trai của nhân gian kiếm chủ là bao cỏ, xem ra, thật sự chính là giàu chẳng qua ba đời, mạnh cũng mạnh chẳng qua ba đời. Mẹ nó, Tiểu Tháp đột nhiên nói, được rồi, lời tốt ngươi không nhớ, lời xấu ngươi lại đều nhớ kỹ, ngươi đúng là có độc. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Tào Bạch đột nhiên nói, Diệp huynh, đi, chúng ta đi gặp đại sư huynh. Nói xong, y lôi kéo Diệp Quan đi vào kiếm điện. Vừa mới tiến vào đại điện, Diệp Quan chính là gặp được một vị nam tử. Nam tử mặc một bộ áo trắng, tóc dài xõa vai, tay trái cầm một thanh kiếm gãy. Mà đối phương chỉ có một cánh tay, cụt một tay, tàn kiếm. Nhìn thấy nam tử, Tào Bạch vội vàng làm một lễ thật sâu, cung kính nói, xin chào đại sư huynh. Mấy người ở bên cạnh Tào Bạch cũng dồn dập hành lễ, vẻ mặt vô cùng cung kính. Đại sư huynh. Nam tử chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan, y nhìn Diệp Quan, một lát sau, gật đầu, sau đó mở lòng bàn tay ra. Một tấm lệnh bài xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Từ hôm nay, ngươi chính là đệ tử của kiếm tông chúng ta. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ta bị học viện truy nã. Nam tử gật đầu, chờ một lát. Nói xong, y đột nhiên đi ra đại điện, sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời. Đi, ông, theo một tiếng kiếm reo vang vọng, kiếm gãy trong tay y đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp xé rách chân trời, vượt qua thời không. Đi vào trước võ viện tổng viện Quan Huyền học viện. Hết thảy đệ tử võ viện chấn kinh. Đại Vũ Tông xuất hiện ở cổng võ viện. Y nhìn chuôi kiếm gãy trước mặt này, híp hai mắt lại. Trần Quan Tử. Lúc này, thanh âm của đại sư huynh vang lên từ bên trong toàn bộ Quan Huyền vũ trụ. Đại Vũ Tông. Một khắc đồng hồ sau, lệnh truy nã của sư đệ ta nếu như chưa giải trừ, ta liền đến võ viện khiêu chiến, sinh tử khiêu chiến. Đệ tử võ viện của ngươi có bao nhiêu người, ta liền giết bấy nhiêu người. Có bao nhiêu người, liền giết bấy nhiêu người. Nghe Trần Quan Tử nói, vẻ mặt của một đám đệ tử võ viện nổi giận trong nháy mắt. Một vị thiếu niên trong đó đột nhiên đi ra, phẫn nộ nói, võ quan, ta nguyện chiến một trận với Trần Quan Tử kiếm tông. Đại Vũ Tông lại là yên lặng. Y đã từng đợi ở hư chân thế giới, mà Trần Quan Tử cũng đã từng đợi ở hư chân thế giới. Bởi vậy, y biết thực lực kinh khủng của Trần Quan Tử. Võ viện, trước mắt chỉ có hai người có thể đánh một trận với y. Một là Thiên Mệnh Chi Nhân, hai là thủ tịch võ viện Trần Thương. Mà vào giờ khắc này, Trần Thương không ở trong học viện. Thiên Mệnh Chi Nhân càng là không thể nào ra tay ở thời điểm này. Sắc mặt của Đại Vũ Tông trầm xuống. Y không nghĩ tới kiếm tông này vậy mà trực tiếp đứng đội Diệp Quan như vậy. Lúc này, thiếu niên trước mặt Đại Vũ Tông lại nói, võ quan, ta nguyện chiến một trận với Trần Quan Tử. Đám đệ tử võ viện còn lại cũng dồn dập đứng dậy, biểu thị nguyện ý đánh một trận với Trần Quan Tử. Mà Đại Vũ Tông lại là lắc đầu, các ngươi đều không phải là đối thủ của y. Nói xong, y quay người rời đi. Lệnh truy nã Diệp Quan chính là y lúc trước vận dụng thủ đoạn khiến cho học viện không có lập tức hủy bỏ. Mà bây giờ, y chỉ có thể đi bảo học viện lập tức hủy bỏ lệnh truy nã Diệp Quan. Đúng lúc này, một vị đệ tử võ viện tức không nhịn nổi, ngay lập tức gằn giọng nói, kiếm tông khinh người quá đáng. Nói xong, y đột nhiên nhìn về phía chuôi tàn kiếm kia, Trần Quan Tử. Ta nguyện đánh với ngươi một trận, sinh tử chi chiến. Phốc. Tàn kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. Đầu của vị đệ tử võ viện kia trực tiếp bay ra ngoài. máu tươi bắn xa mấy trượng, trực tiếp miểu sát. Mọi người hoảng hốt, mà ở nơi xa, vẻ mặt của Đại Vũ Tông lập tức trở nên khó coi. Y nhìn về phía chân trời, âm lãnh nói, Trần Quan Tử, ngươi không nên quá phận. Ở cửa kiếm điện, Trần Quan Tử nhìn về chân trời, mặt không biểu tình. Đại Vũ Tông nếu như khó chịu, cũng có thể đánh với ta một trận, sinh tử chiến, sinh tử chiến. Thanh âm của y từ tiếng sấm truyền đến vùng trời Quan Huyền Học Viện. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều nghe được. Toàn bộ Quan Huyền Học Viện kinh hãi. Võ viện đây là muốn chiến với kiếm tông sao? Đại Vũ Tông híp hai mắt lại, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Đại Vũ Tông. Nhìn thấy lão giả, Đại Vũ Tông hơi hơi ngẩn người, sau đó ôm quyền, Trương lão. Trương lão gật đầu, nội các có lệnh, lập tức hủy bỏ truy nã đối với Diệp Quan. Đại Vũ Tông yên lặng. Trương lão nhìn thoáng qua Đại Vũ Tông, sau đó nói, Đại Vũ Tông, ước chiến liền ước chiến, chớ có lại làm những sự tình rồi loạn này, bằng không liền coi như các ngươi thắng, cũng hết sức mất giá. Đại Vũ Tông nhìn về phía Trương lão, là ý tứ của nội các sao? Trương lão bình tĩnh nói, ý tứ của chính ta. Đại Vũ Tông yên lặng. Trương lão cũng không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Ở tại chỗ, Đại Vũ Tông cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Mà một đám đệ tử võ viện lại là giận không kềm được. Kiếm tông này, thật sự là quá khinh người quá đáng, hoàn toàn không để võ viện vào mắt. Mọi người dồn dập nhìn về phía Đại Vũ Tông. Mà Đại Vũ Tông thì nhìn về phía phương hướng kiếm tông, yên lặng không nói. Thiên phú của Diệp Quan, y tự nhiên là rõ ràng. Nếu để cho Diệp Quan tiếp tục tu luyện tại kiếm tông, có tài nguyên của kiếm tông bồi dưỡng, như vậy trận chiến vào hơn 2 tháng sau kia, thắng bại coi như không dễ nói. Nhằm vào Diệp Quan, điều này hiển nhiên là không được. Bây giờ Diệp Quan cũng không còn là một người, ở sau lưng Diệp Quan, có toàn bộ kiếm tông. Đúng lúc này, một vị thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là Thiên Mệnh Chi Nhân. Nhìn thấy Thiên Mệnh Chi Nhân, mọi người vội vàng ôm quyền, làm một lễ thật sâu. Xin chào Lục Thiên Sư Huynh. Lục Thiên nhìn về phía chân trời, bình tĩnh nói, lão sư, kiếm tông không phải muốn khiêu chiến võ viện chúng ta sao? Vậy liền chiến thôi. Chiến. Nghe Lục Thiên nói, một đám đệ tử võ viện giữa sân lập tức sôi trào, cùng nhau nói, vậy liền chiến. Hôm nay người võ viện bị chỉ mũi khi dễ, nếu như không có phản ứng, vậy sau này võ viện làm như thế nào ngẩng đầu lên ở trong học viện? Lục Thiên cười nói, kiếm tông, rất đáng gờm sao? Chiến, lên sinh tử đài. Nói xong, y quay người bay lên trời, trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng tan biến ở cuối chân trời. Giữa sân, một đám đệ tử võ viện đột nhiên phóng lên tận trời, cùng nhau đuổi tới. Ở tại chỗ, Đại Vũ Tông yên lặng, y không có ngăn cản. Vì sao phải ngăn cản? Kiếm tông hôm nay xác thực khinh người quá đáng. Nếu như võ viện nhận sợ, sau ngày hôm nay, võ viện ở bên trong toàn bộ Quan Huyền Học Viện sẽ vĩnh viễn đều không ngẩng đầu được lên. Chiến. Vậy liền chiến. Đại Vũ Tông mở lòng bàn tay ra, một tấm truyền âm phù đột nhiên phóng lên tận trời, tan biến ở cuối chân trời. Đại Vũ Tông nhìn về phía chân trời, nói khẽ, các ngươi cũng nên trở về lộ mặt, bằng không người khác còn cho rằng võ viện chúng ta không có người nào. Rất nhanh, sự tình võ viện muốn lên sinh tử đài cùng với kiếm tông cấp tốc truyền ra khắp toàn bộ Quan Huyền Học Viện. Vào giờ khắc này, tất cả thiên tài Quan Huyền Học Viện dồn dập tiến về phía sinh tử đài. Không chỉ như thế, vô số con em thế gia cùng với đệ tử tông môn cũng tiến đến sinh tử đài vào thời khắc này. Bọn hắn tự nhiên là đứng ở phía Thiên Mệnh Chi Nhân, kiếm tông, trước kiếm điện. Thanh âm của Lục Thiên đột nhiên vang vọng mà lên từ vùng trời kiếm tông. Kiếm tông các ngươi không phải muốn chiến sao? Vậy liền chiến. Các đệ tử võ viện chúng ta ở sinh tử đài xin đợi chư vị kiếm tông đại giá. Chúng ta không chết không thôi. Không chết không thôi. Thanh âm này ở dưới huyền khí gia trì không chỉ truyền khắp toàn bộ kiếm tông, cũng truyền khắp toàn bộ Quan Huyền Học Viện. Trần Quan Tử lộ ra thần sắc bình tĩnh. Y quay đầu nhìn về phía Tào Bạch. Gọi người, giết chết bọn hắn. Gọi người. Nghe Trần Quan Tử nói, Tào Bạch cũng không nói nhảm, trực tiếp mở lòng bàn tay ra, một tấm kiếm lệnh phóng lên tận trời. Ông! Một tiếng kiếm reo lập tức vang vọng toàn bộ kiếm tông. Rất nhanh, mấy trăm đạo kiếm quang phóng lên tận trời từ các nơi kiếm tông chạy về phía kiếm điện. Trong chớp mắt, mấy trăm vị kiếm tu xuất hiện ở trước mặt Trần Quan Tử. Mọi người cùng nhau thi lễ. Xin chào đại sư huynh. Diệp Quan nhìn thoáng qua, trong lòng chấn kinh. Ở bên trong đám kiếm tu này, đại kiếm tiên vậy mà liền có hơn 100 vị. Kiếm tiên bình thường, càng là có hơn 200 vị. Còn lại, thấp nhất vậy mà đều là kiếm thánh. Ngoài ra, kiếm đế có trọn vẹn 6 vị, tăng thêm Tào Bạch cùng Viên Cung cùng với Tần Tuyết. Kiếm tông có chừng 9 vị kiếm đế, mà đại sư huynh thì là chuẩn đại kiếm đế. Thực lực không phải kiếm đế bình thường có thể so sánh. Trận này, đơn giản vô địch. Trần Quan Tử đột nhiên nói, đi. Thanh âm rơi xuống, y hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Giữa sân, hết thảy kiếm tu cũng hóa thành từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Mấy trăm kiếm tu đi tới sinh tử đài. Sinh tử đài Quan Huyền Học Viện nằm trên thí luyện phong, không phải thí luyện phong Trung Thổ Thần Châu, mà là thí luyện phong Quan Huyền Học Viện. Cả ngọn núi cao vút trong mây, ở vùng trời đỉnh núi, là một tòa sinh tử đài to lớn dài rộng 10 vạn trượng. Bốn góc của tòa sinh tử đài này được bốn sợi xích to lớn sắt dài trăm trượng gắt gao khóa lại. Một chỗ xích sắt khác thì là đâm vào trong đám mây, bị bốn tòa trận pháp phong cấm gắt gao. Mà ở bốn phía sinh tử đài có mấy trăm cột đá thông thiên đứng sừng sững. Những cột đá này rộng chừng mấy trăm trượng. Vào giờ phút này, trên mỗi một trụ đá đều có đầy người đứng. Trên cột đá phía bên trái có một đám người võ viện đứng đấy, khoảng chừng mấy ngàn người. Người cầm đầu không phải thủ tịch võ viện Trần Thương, mà là Lục Thiên. Vào lúc y quyết định ứng chiến, y liền trở thành lão đại trong lòng của toàn bộ đệ tử võ viện. Lúc này, mấy trăm đạo kiếm quang bắn nhanh tới từ phía chân trời. Rất nhanh, mấy trăm đạo kiếm quang rơi vào trên trụ đá đối diện đám người Lục Thiên. Người cầm đầu chính là đại sư huynh Trần Quan Tử. Ánh mắt của Lục Thiên trực tiếp rơi vào trên người Trần Quan Tử, tràn đầy ý cười. Diệp Quan nhìn thoáng qua Lục Thiên. Khí tức của vị thiên mệnh chi nhân này hiện tại đã là thâm bất khả chắc. Lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện từng đạo lưu quang rất nhanh. Những lưu quang này chậm rãi rơi vào những trụ đá sau lưng đám người Lục Thiên. Những người này đều là đệ tử các viện Quan Huyền Học Viện. Ngoài ra, còn có rất nhiều đệ tử thế gia tông môn. Ở chân trời, lưu quang không dứt, nhưng đều là rơi vào phía Lục Thiên. Cứ như vậy, sau lưng Lục Thiên đảo mắt chính là thêm mấy vạn người, mà ở phía kiếm tông, vẫn là chỉ có vài trăm người kia. Trên phương diện nhân số, phía kiếm tông ít hơn quá nhiều. Lúc này, mười mấy người đột nhiên xuất hiện ở sau lưng đám người kiếm tông. Nhìn thấy một màn này, mọi người sửng sốt. Diệp Quan nhìn về phía mười mấy người kia. Một vị nam tử cầm đầu đột nhiên ôm quyền. Diệp huynh, tại hạ là Diệp Minh, đệ tử Diệp Gia Thanh Châu. Diệp Gia Thanh Châu. Diệp Quan hơi hơi ngẩn người, sau đó ôm quyền. Diệp Minh huynh, đa tạ. Hắn biết, hiện tại chẳng khác nào là đang đứng đội, mà có dũng khí đứng ở phía bọn hắn. Vậy cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Diệp Minh cười nói, khách khí. Mà lúc này, mấy ngàn người đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Vào lúc thấy mấy ngàn người này, hai bên đều là sửng sốt. Diệp Quan nhìn về phía mấy ngàn người kia, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tào Bạch đột nhiên nói, người văn viện, trước kia Diệp Quan chỉ cô nương chính là lão đại của bọn họ, hiện tại Diệp Quan chỉ cô nương bị giam lỏng. Bọn họ là quần long vô thủ. Quần long vô thủ. Lúc này, bên trong đám đệ tử văn viện kia, một vị nam tử cầm đầu đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Người chính là Diệp Quan. Diệp Quan gật đầu, đúng. Nam tử liếc mắt đánh giá Diệp Quan, gật đầu, không hổ là người thủ tịch nhìn chúng. Có thể, hôm nay, văn viện chúng ta ủng hộ ngươi. Nói xong, y trực tiếp mang theo mấy ngàn người rơi vào trên trụ đá sau lưng đám người Diệp Quan. Cho dù có người, Diệp gia cùng với văn viện gia nhập, phía kiếm tông so sánh với phía Lục Thiên, trên phương diện nhân số vẫn là kém rất nhiều. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều người gia nhập phía thiên mệnh chi nhân. Trong một khoảng thời gian ngắn, sau lưng Lục Thiên chính là có mấy chục vạn người đứng. Mà ở phía đám người Diệp Quan, một vạn người cũng đều không tới. trên phương diện nhân số, trực tiếp liền bị nghiền ép. Nhưng trên phương diện khí thế, Kiếm Tông lại là không hề yếu. Càng ngày càng nhiều người chạy về đằng này, mà người chạy tới đều là đến sau lưng Thiên Mệnh Chi Nhân. Mặc dù người ở phía Thiên Mệnh Chi Nhân càng ngày càng nhiều, thế nhưng những kiếm tu phía Kiếm Tông lại không sợ hãi chút nào. Trong mắt bọn hắn chỉ có chiến ý. Quan Huyền Học Viện, một cái tông môn biết đánh nhau nhất. Lúc này, nơi chân trời đột nhiên xuất hiện từng tiếng long ngâm. Ngay sau đó, mấy trăm đầu thiên long xuất hiện ở trên đỉnh đầu mọi người. Từng cỗ long uy khủng bố không ngừng bao phủ xuống. Nhìn thấy mấy trăm đầu thiên long này, Thiên Mệnh Chi Nhân hơi hơi nhếch khóe miệng lên. Xem ra, thiên long tộc này đã bị lão sư thuyết phục. Nhưng vào lúc này, một đầu thiên long cầm đầu đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng rơi vào bên cạnh Diệp Quan. Chính là Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quan mỉm cười. Diệp công tử, đã lâu không gặp. Diệp Quan cười nói. Thiên Thiên cô nương, đã lâu không gặp. Ngao Thiên Thiên mở to mắt nói. Ta chỉ có thể mang mấy trăm đầu long đến, nhưng đừng có ngại ít. Diệp Quan mỉm cười, đa tạ. Ngao Thiên Thiên phất phất tay. Những thiên long đó lập tức hóa thành hình người rơi vào trên trụ đá sau lưng đám người Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Lục Thiên lạnh xuống trong nháy mắt, y nhìn chằm chằm Ngao Thiên Thiên. Thiên Thiên cô nương, đây là lựa chọn của thiên long nhất tộc các ngươi sao? Ngao Thiên Thiên mỉm cười, đúng. Lục Thiên gật đầu, cười khẽ, tốt, cực tốt. Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của y. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang rơi vào bên trên sinh tử đài. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thiên, cười nói, trận chiến ngày đó, không thể giết ngươi, thực sự tiếc nuối. Đến đây, cũng không cần chờ 2 tháng sau. Chúng ta vào giờ phút này liền sớm quyết đấu, được chứ? Sớm quyết đấu. Lục Thiên đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Ngươi rất biết đánh nhau sao? Răng rắc. Thời không nứt ra, một vị thiếu niên chậm rãi đi ra. Học trưởng Ngộ Minh. Giữa sân, có đệ tử võ viện đột nhiên kinh hô. Hạng 3 võ bảng. Tại võ viện, có một cái võ bảng. Cái võ bảng này, xếp hạng theo thực lực. Mà vị Ngộ Minh này, xếp hạng 3. Mà y vào mấy năm trước liền rời khỏi học viện, đi đến hư chân thế giới trong truyền thuyết. Mọi người cũng không nghĩ tới, y vậy mà chạy về. Nhìn thấy Ngộ Minh trở về, một đám đệ tử võ viện sau lưng Lục Thiên trực tiếp sôi trào. Ngộ Minh rơi vào ngoài 10 trượng trước mặt Diệp Quan, y nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt băng lãnh. Kiếm Tông các ngươi không phải muốn chiến sao? Tới chiến. Ta là người đầu tiên. Sinh tử chiến. Chiến. Lúc này, một đám đệ tử võ viện sau lưng Lục Thiên lập tức cùng nhau giống lên, mà sau lưng bọn họ, những đệ tử thế gia cùng với tông môn cũng là vào thời khắc này cùng nhau giống lên. Chiến. Tiếng như lôi minh, xông thẳng lên trời, rung khắp thiên địa. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tào Bạch. Tào huynh, sinh tử chiến, có cần đi theo quy trình gì không? Tào Bạch nói, không cần đi theo quy trình. Lên sinh tử đài, chính là sinh tử chiến. Diệp Quan gật đầu, hắn nhìn về phía Ngộ Minh, đột nhiên, hắn trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Xùy, một sợi kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. Tốc độ nhanh chóng, vô số người giữa sân đều không thấy rõ. Nhìn thấy tốc độ của Diệp Quan nhanh như vậy, Ngộ Minh lập tức híp hai mắt lại, trong mắt lóe lên một vệt chấn kinh. Y không nghĩ tới tốc độ của vị kiếm tu trước mắt này vậy mà nhanh như thế, không dám khinh thường. Y đột nhiên lui về sau một bước, lui một bước này, thân thể của y trực tiếp trở nên mờ đi. Soạt. Một kiếm của Diệp Quan vậy mà đâm vào không khí. Ở trong nháy mắt đâm vào không khí, một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Quan, mà Diệp Quan cũng không có quay người. Cùng lúc đó, một thanh kiếm vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng bóng người kia. Chuôi kiếm này mới là sát chiêu. Đồng tử của Ngộ Minh bỗng nhiên co rụt lại. Y không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này vậy mà dự đoán trước đấu pháp của T, không dám khinh thường. Hai tay của y mãnh liệt đè ép xuống. Oanh! Trong nháy mắt, không gian bốn phía y trực tiếp hóa thành một cái lồng giam bảo hộ chính mình. Soạt! Kiếm của Diệp Quan đâm vào lồng giam. Tốc độ trở nên chậm trong nháy mắt. Mà lúc này, Ngộ Minh đã xuất hiện ở bên phải bên ngoài hơn 10 trượng. Nhưng y vừa dừng lại, không gian giữa trán y trực tiếp nứt ra, một thanh kiếm đâm ra. Trong lòng Ngộ Minh hoảng hốt, hai tay của y đột nhiên chắp lại ở phía trước. Trên hai tay, ánh vàng lấp lánh. Oanh! Ánh vàng đánh thẳng vào phi kiếm của Diệp Quan. Nhưng lúc này, không gian trên đỉnh đầu y đột nhiên nứt ra. Lại là một thanh phi kiếm đâm xuống dưới. Đồng tử của Ngộ Minh trong nháy mắt co lại thành hình cây kim. Y đột nhiên dẫm chân phải vào mặt đất. Thiên địa pháp tướng. Oanh! Một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể y. Trong chớp mắt, một cỗ hư ảnh to lớn màu vàng kim hiện lên ở đỉnh đầu y. Cỗ thiên địa pháp tướng này trực tiếp dùng một tay kéo lại phi kiếm của Diệp Quan. Thiên địa pháp tướng. Thần thông chi thuật hơn nữa. Ít nhất là thần thông chi thuật cấp thần giai. Nhưng vào lúc này, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Quan đột nhiên đi về phía Ngộ Minh. Hắn mỗi khi đi một bước về phía Ngộ Minh, không gian bốn phía Ngộ Minh liền sẽ bay ra một thanh phi kiếm. Ầm! Thiên địa pháp tướng của Ngộ Minh kịch liệt run lên, vội vàng nhanh chóng lùi lại. Mà qua trong giây lát, lại là mấy chuôi phi kiếm chém ra. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Ngộ Minh liên tục lui lại. Mà cỗ thiên địa pháp tướng kia cũng bắt đầu rạn nứt tại thời khắc này. Kiếm tu. Vào giờ khắc này, thần sắc của mọi người trong sân đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Ở phía kiếm tông, Trần Quan Tử nhìn Diệp Quan phía dưới. Trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Ngự kiếm chi thuật lại có thể tu luyện tới trình độ như vậy. Thật sự lợi hại. Tào Bạch gật đầu, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. So với lúc trước, hắn lại mạnh hơn không ít. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quan, khóe miệng mỉm cười. Nam nhân này lại mạnh lên. Mà ở phía đối diện, Lục Thiên nhìn Diệp Quan, vẻ mặt lại là rất bình tĩnh. Oanh! Đúng lúc này, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, cỗ thiên địa pháp tướng kia ầm ầm vỡ nát. Ở trong nháy mắt pháp tướng vỡ nát, trong lòng Ngộ Minh hoảng hốt, vừa định lui, một thanh kiếm đột nhiên chĩa vào giữa trán y. Ngộ Minh sững sờ ở tại chỗ. Bại! Y không nghĩ tới, y vậy mà bại bởi một vị kiếm tu cảnh giới thấp hơn y nhiều. Diệp Quan nhìn Ngộ Minh, thần sắc bình tĩnh, hắn phất tay áo vung lên. Phi kiếm trực giữa trán Ngộ Minh bay trở về đến trước mặt hắn. Diệp Quan quay người nhìn về phía Thiên Mệnh Chi Nhân, gằn giọng nói, không cần chờ 2 tháng, lão tử hiện tại liền muốn chôn ngươi, cút xuống đây, nhanh một chút cho lão tử. Mọi người, cút xuống đây. Thanh âm của Diệp Quan như sấm rền, chấn động khắp thiên địa, công khai khiêu khích Thiên Mệnh Chi Nhân. Cuồng vọng, không. Vào giờ khắc này, cho dù là cả đám người sau lưng Lục Thiên cũng đều trầm mặc. Bọn hắn đối với Diệp Quan đã không còn bất luận lòng khinh thị gì. Có thể hạ gục Ngộ Minh nhanh như vậy, loại thực lực này chỉ có thể nói khủng bố. Theo thanh âm của Diệp Quan rơi xuống, giữa sân đột nhiên rơi vào an tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn Lục Thiên. Bị Diệp Quan khiêu khích như thế, nếu như không ứng chiến, như vậy sẽ trở thành trò cười của Quan Huyền Học Viện. Mà một đám kiếm tu Trần Quan Tử thì nhìn Diệp Quan, trên mặt lại mang theo ý cười, trong mắt có tán thưởng. Đối với vị sư đệ vừa gia nhập kiếm tông này, bọn hắn rất hài lòng. Người kiếm tông liền phải cứng rắn. Thiên Mệnh Chi Nhân, đập con mẹ ngươi, dám chọc kiếm tông vẫn sẽ đập ngươi. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Lục Thiên khẽ cười, sau đó tung người nhảy lên, tiêu sái rơi vào trên sinh tử đài. Mà ở trong nháy mắt Lục Thiên rơi vào bên trên sinh tử đài, Diệp Quan đột nhiên tan biến ngay tại chỗ. Không có nói nhảm mở màn vô nghĩa, trực tiếp đánh. Xoẹt, một đạo kiếm quang như kinh lôi chợt lóe lên từ giữa sân. Không gian trước mặt Lục Thiên trong vỡ ná, một vệt kiếm quang giết tới. Thuấn sát nhất kiếm. Tốc độ của một kiếm này nhanh đến mức cực hạn. Nhưng mà, một kiếm này lại là trực tiếp đâm vào không khí. Xoạt, kiếm của Diệp Quan đâm phá không gian. Lục Thiên cũng đã không còn ở đó. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, bên phải ngoài trăm trượng, Lục Thiên lặng lặng đứng đấy, mà bên trong không gian ở chung quanh y, lập lòe ánh chớp nhàn nhạt, tốc độ càng nhanh hơn. Kinh lôi, giữa sân, có người kinh hô, thân pháp kỹ giản dai, đế cấp liền đã vô cùng nghịch thiên, mà phía trên đế cấp thì là thần dai. Loại võ kỹ thần dai này, nếu như thả ra bên ngoài, đó chính là tồn tại càng nghịch thiên hơn. Cho dù là một số thế lực lớn, cũng không có bao nhiêu. Về phần giản giai, đặt ở bên ngoài, đó càng là tồn tại phượng mao lân giác. Giản giai, đại đạo chí giản, loại thần vật này cũng chỉ có quan huyền học viện mới có thể tùy ý lấy ra. Mà cho dù là đệ tử bên trong quan huyền học viện mong muốn thu hoạch được loại võ kỹ công pháp cấp bậc này, đó cũng là muôn vàn khó khăn. Mà vào giờ khắc này, một chiêu tùy ý của thiên mệnh chi nhân liền là thân pháp võ kỹ giản giai, hơn nữa còn tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, khủng bố. Ở phía kiếm tông, vẻ mặt của một đám kiếm tu trầm xuống. Diệp Quan vừa gia nhập kiếm tông, bởi vậy một số kiếm kỹ mạnh mẽ của kiếm tông còn chưa có truyền cho Diệp Quan. Có thể nói, ở phương diện công pháp võ kỹ cùng với cảnh giới này, Diệp Quan ở vào thế yếu tuyệt đối. Ở bên trên sinh tử đài, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Lục Thiên. Thần sắc của hắn rất bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng gì. Nếu như đối phương thật sự bị một kiếm của hắn miểu sát, vậy hắn chỉ có thể nói, quan huyền học viện xong rồi. Bồi dưỡng một người như thế, sau đó bị miểu sát, khẳng định là không nói được. Lục Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan, y cũng không nói nhảm, hướng về phía trước bước ra một bước. Y mở lòng bàn tay ra, một đạo phù ấn thần bí xuất hiện ở trong tay của y. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đã tan biến ở tại chỗ. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. Diệp Quan đương nhiên sẽ không ngồi đợi Lục Thiên thi pháp. Trong chớp mắt, kiếm của Diệp Quan chính là đi tới trước mặt Lục Thiên. Một kiếm này, so với một kiếm vừa rồi càng nhanh hơn, hơn nữa còn phá quy tắc không gian. Nhưng khi thanh kiếm này tiến đến trước mặt Lục Thiên mấy trượng, một cỗ lực lượng thần bí kinh khủng trực tiếp bao phủ lại thanh kiếm này. Thanh kiếm khí này trực tiếp bị chấn áp ở bên trong thời không. Cùng lúc đó, bốn phía xuất hiện vô số lực lượng thần bí trói buộc kiếm của Diệp Quan. Lực lượng thiên địa, nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người Tào Bạch lập tức trầm xuống. Bọn hắn biết, Diệp Quan mạnh nhất chính là tốc độ. Mà thiên mệnh chi nhân bây giờ lại có mấy loại phương pháp nhằm vào tốc độ của Diệp Quan. Đây không thể nghi ngờ là quan huyền học viện tiến hành huấn luyện tính nhắm vào đối với thiên mệnh chi nhân. Chỉ cần tốc độ của Diệp Quan bị áp chế, như vậy cũng không có đáng sợ như vậy. Lúc này, Lục Thiên đột nhiên nắm chặt tay phải. Oanh! Ở bên trong khu vực này, thanh kiếm khí này vỡ nát ầm ầm. Hay, đúng lúc này, ở phía võ viện, có một vị thiếu niên áo trắng đột nhiên giống lên. Lục Thiên học trưởng, vô địch, vô địch. Thiếu niên áo trắng lập tức đưa tới vô số ánh mắt. Thiếu niên áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan phía dưới, cười lạnh. Chỉ như vậy liền dám khiêu khích thiên mệnh chi nhân đương đại, quả thực là hài hước. Tào Bạch đột nhiên tung người nhảy lên, tiến vào sinh tử đài. Y cầm kiếm chỉ thiếu niên áo trắng, đi xuống, đơn đấu. Nghe vậy, vẻ mặt của thiếu niên áo trắng lập tức biến đổi. Y gắt gao nhìn chằm chằm Tào Bạch. Cảnh giới của ngươi cao hơn ta, là muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Đúng lúc này, một vị thiếu niên kiếm tông đột nhiên bay vào sinh tử đài. Y nhìn thiếu niên áo trắng. Cảnh giới của ta giống như ngươi, đi xuống, đơn đấu. Nghe vậy, vẻ mặt của thiếu niên áo trắng lập tức trở nên vô cùng khó xem. Thiếu niên kiếm tông nhăn mày lại. Thất thần làm gì? Đi xuống, nhanh. Thiếu niên áo trắng nhìn chằm chằm thiếu niên kiếm tông. Hiện tại là Lục Thiên học trưởng chiến đấu cùng với Diệp Quan. Ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại đơn đấu, thích hợp sao? Thiếu niên kiếm tông bật cười một tiếng. Đây là võ viện sao? Nói xong, y cùng với Tào Bạch quay người rời đi. Mà giữa sân, vẻ mặt của một đám đệ tử võ viện lập tức trở nên vô cùng khó xem. Mặt mũi này, nóng rát. Đúng lúc này, một vị thiếu niên võ viện trong đó đột nhiên chỉ thiếu niên áo trắng. Y không phải võ viện chúng ta. Nghe vậy, một đám đệ tử võ viện đều là sửng sốt. Vị thiếu niên võ viện kia nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng. Ngươi là viện nào? Thiếu niên áo trắng trầm giọng nói. Chúng ta là cùng một bọn, đều là người ủng hộ Lục Thiên học trưởng. Thiếu niên võ viện lắc đầu. Ngươi nói không sai, nhưng hành động của ngươi thực sự ném mặt mũi của chúng ta. Lục Thiên sư huynh là mạnh, nhưng Diệp Quan này cũng không yếu. Ngươi thực sự không nên nâng một người hạ một người, ngốc nghếch thổi phồng Lục Thiên học trưởng, gièm pha người khác. sẽ chỉ làm người khác xem thường võ viện chúng ta. Vẻ mặt của thiếu niên áo trắng lập tức trở nên khó coi. Thiếu niên võ viện nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng, cút, chớ có đứng cùng với chúng ta. Đệ tử võ viện còn lại nhìn thiếu niên áo trắng, ánh mắt cũng đều bất thiện. Thiếu niên áo trắng thấy thế, còn muốn nói điều gì? Lúc này, Ngộ Minh cầm đầu một mực yên lặng đột nhiên lạnh lùng nhìn thoáng qua thiếu niên áo trắng, cút. Nghe vậy, sắc mặt của thiếu niên áo trắng kịch biến, không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể xám xịt chạy trốn. Giữa sân, sắc mặt của đám người võ viện đều là rất khó coi. Bọn hắn là không thích kiếm tông bá đạo, thế nhưng càng không thích loại tiểu nhân không có điểm mấu chốt này. Đặc biệt là vừa rồi, Diệp Quan mặc dù đánh bại Ngộ Minh, nhưng không có hạ sát thủ đối với Ngộ Minh. Không thể không nói, chuyện này hết sức nhân nghĩa. Mặc dù là đối lập, nhưng không ảnh hưởng ta tôn trọng ngươi. Ngộ Minh nhìn Diệp Quan cùng với Lục Thiên phía dưới, yên lặng không nói. Ở bên trên sinh tử đài, Lục Thiên sau khi hủy đi kiếm khí của Diệp Quan, y đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước. Bước ra một bước này, dưới chân y đột nhiên bay lên một đạo sấm sét. Ầm, thời không giữa sân đột nhiên nứt ra, một cỗ ánh chớp kinh khủng cuốn tới. Không gian trực tiếp dạn nứt ra tại thời khắc này. Ở nơi xa, Diệp Quan híp hai mắt lại, nghiêng người lóe lên. Lần lóe lên này chính là xuất hiện ở vài chục trượng có hơn. Nhưng cơ hồ là đồng thời, một thanh phi kiếm không biết từ chỗ nào chém tới, trực tiếp chém về phía Lục Thiên. Một kiếm này có tiếng long ngâm, long ngâm. Mà khi thanh kiếm này tiến vào khoảng cách mấy trượng trước mặt Lục Thiên, một cỗ lực lượng thần bí kinh khủng một lần nữa bao phủ lại thanh kiếm này. Lực lượng thiên địa. Lực lượng thiên địa xuất hiện, trực tiếp chấn áp phi kiếm của Diệp Quan. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này lại là một thanh phi kiếm bay ra. Phượng gáy. Xùy. Thanh phi kiếm này trực tiếp đâm vào bên trong khu vực trước mặt Lục Thiên. Lực lượng cường đại trực tiếp dung chuyển không gian bốn phía Lục Thiên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp hai mắt lại. Lực lượng thiên địa của Lục Thiên rất mạnh, nhưng cũng không phải vô địch, cũng có thể phá đi. Nghĩ đến đây, Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, bên trong không gian bốn phía Lục Thiên đột nhiên bay ra vô số phi kiếm. Tiếp theo, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một thanh lại một thanh phi kiếm chém về phía khu vực của Lục Thiên. Oanh! Theo một thanh lại một thanh phi kiếm chém tới, khu vực trước mặt Lục Thiên bắt đầu rung động kịch liệt, muốn cứng rắn phá tan. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của mọi người trong sân trở nên vô cùng ngưng trọng. Đúng lúc này, trong mắt Lục Thiên đột nhiên lóe lên một vệt lệ khí, y xoay tay phải lại. Một đạo phù ấn thần bí đột nhiên bay ra, chỉ một thoáng. Một đạo ánh chớp to lớn ngàn trượng đột nhiên giáng xuống từ trên trời, trực tiếp đánh vào Diệp Quan phía dưới. Nhìn thấy đạo thần lôi ngàn trượng này rơi xuống, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Hắn không có chống cự đạo thần lôi này, mà là trực tiếp lao thẳng về hướng Lục Thiên. Võ kỹ bình thường đối với hắn căn bản là vô dụng, bởi vì tốc độ của hắn rất nhanh. Trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp giết tới trước mặt Lục Thiên, đâm ra một kiếm. Một kiếm này trực tiếp đâm vào mảnh khu vực thời không ẩn chứa lực lượng thiên địa trước mặt Lục Thiên kia. Oanh! Đột nhiên, một mảnh ánh chớp bộc phát ra từ sau lưng Diệp Quan. Sóng xung kích lôi điện mạnh mẽ đột nhiên khuếch tán ra, trong chớp mắt liền bao phủ Diệp Quan cùng với Lục Thiên. Vào giờ khắc này, trái tim của tất cả mọi người giữa sân lập tức nhấc lên. Ông! Đột nhiên, một tiếng kiếm reo vang vọng mà lên từ giữa sân. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang xé nát mảnh sóng xung kích lôi điện kia. Ầm ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một mảnh kiếm quang cùng với ánh chớp đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. Hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại. Lần này, hai bên trọn vẹn lui lại trăm trượng mới dừng lại. Xoẹt xoẹt, vào một khắc Diệp Quan dừng lại này, hai thanh phi kiếm đã chém về phía Lục Thiên đối diện. Trong mắt Lục Thiên lóe lên một vệt âm lãnh, y chỉ tay về phía trước. Hai đạo lôi quang đột nhiên bắn ra. Ầm ầm. Ở giữa sân, một mảnh ánh chớp cùng với hai đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Ánh chớp cùng với kiếm quang bắn tung tóe ra, không gian chấn động từng đợt. Không gian ở nơi này đã bắt đầu dần dần gia cố. Bởi vậy, lực lượng của bọn hắn càng ngày càng khó phá không gian. Diệp Quan nhìn Thiên Mệnh Chi Nhân, không thể không nói. Thực lực của Lục Thiên so với lúc ở Trung Thổ Thần Châu, mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Quan Huyền Học Viện bồi dưỡng chính là không giống nhau. Lục Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan, hai tay của y khẽ nhấc. Đột nhiên, không gian bên trong mấy ngàn trượng giữa sân trực tiếp bắt đầu rạn nứt. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên địa trực tiếp biến thành màu sắc u ám. Từng cỗ uy áp thần bí kinh khủng lan tới từ giữa thiên địa. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân kịch biến trong nháy mắt. Đây là muốn phóng đại chiêu. Sắc mặt của đám người kiếm tông cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Vị thiên mệnh chi nhân này thi triển tuyệt đối là thần thông khủng bố phía trên giản giai. Uy áp thiên địa. Cảm thụ được uy áp thiên địa kinh khủng, Diệp Quan lộ ra thần sắc bình tĩnh. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hai thanh phi kiếm hơi hơi rung động. Chậm chậm, hắn tiến vào trạng thái đặc thù kiếm tâm thông minh. Nhân gian hợp nhất. Tiểu tháp đột nhiên nói. Dùng hành đạo kiếm sao? Diệp Quan nhăn mày lại. Tháp ra. Con chó con mèo gì cũng đều xứng cho ta dùng hành đạo kiếm sao? Tiểu tháp. Ông. Ngay vào một khắc thanh âm của Diệp Quan rơi xuống trong cơ thể Diệp Quan. Hành đạo kiếm kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một tiếng kiếm reo phóng lên tận trời. Ầm ầm, trong chớp mắt, tiếng kiếm reo kia vậy mà trực tiếp chấn nứt thiên địa. Mà cỗ uy áp thiên địa kinh khủng giữa thiên địa kia trực tiếp tan biến vô tung, vô ảnh. Thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện vậy. Càng đáng sợ hơn chính là toàn bộ thiên địa trực tiếp nứt thành hình mạng nhện. Tất cả mọi người hóa đá. Diệp Quan cũng bối rối. Đây không phải hắn làm, là hành đạo kiếm tự mình làm. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên trầm giọng nói, cú vỗ mông ngựa này của ngươi, có trình độ, hết sức rõ ràng. Câu nói kia của Diệp Quan làm cho hành đạo kiếm rất cao hứng, mà nó vừa cao hứng, liền không nhịn được trang bức một phen. Đương nhiên, là vô tình, nếu là cố ý, cũng không phải là thiên địa nứt ra, mà là vũ trụ nứt ra. Ở đối diện Diệp Quan, Lục Thiên cũng bối rối. Mẹ nó, ngươi chơi trò gì thế? Y vào giờ phút này thật sự có chút chấn kinh, chỉ là một tiếng kiếm reo, trực tiếp chấn nứt thiên địa, còn trực tiếp xóa bỏ uy áp thiên địa của y. Trọng yếu nhất chính là, không gian bên trên sinh tử đài vừa mới được gia cố không bao lâu, mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là một tiếng kiếm reo, liền trực tiếp đánh rách tả tơi thiên địa. Đây là đại kiếm đế sao? Nghĩ đến chỗ này, vẻ mặt của Lục Thiên lập tức trở nên vô cùng khó xem. Đại kiếm đế, chuyện này sao có thể? Chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Nhưng tiếng kiếm reo này, tiếng kiếm reo của một vị kiếm đế, có thể có uy lực như thế? Không có khả năng. Hơn nữa, cảnh giới của Diệp Quan thấp như vậy, mới địa pháp cảnh, làm sao có thể là đại kiếm đế? Lục Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan, vào giờ khắc này, trong lòng y cũng đều có chút kiêng kỵ. Nếu như chỉ là kiếm đế thì còn tốt. Nhưng Diệp Quan nếu là đại kiếm đế, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Giữa sân, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Diệp Quan, kẻ này thật sự là đại kiếm đế sao? Ở tại chỗ, Diệp Quan yên lặng không nói. Hắn hiện tại cũng rất lúng túng. Hành đạo kiếm trang bức lần này, thật sự khiến cho người ta tê cả da đầu. Trang bức này, tất cả mọi người cho rằng là Diệp Quan hắn trang bức. Hắn còn hết lần này tới lần khác không thể giải thích. Chẳng qua, vào giờ phút này hắn cũng rất khiếp sợ. Hành đạo kiếm thật khủng bố. Vẹn vẹn chỉ là một tiếng kiếm reo liền khủng bố như thế. Hết sức rõ ràng, chính mình dùng nó, còn không lợi hại bằng chính nó chơi. Một thanh kiếm cư nhiên không hợp thói thường như thế. Thực lực của vị cô váy trắng kia, có thể tưởng tượng được. Mẹ nó, lại bị tháp gia lừa dối. Đại kiếm đế con mẹ nó. Thực lực của cô váy trắng, ít nhất là phải vượt qua đại kiếm đế, đúng không? Tháp gia không biết xấu hổ, ngày ngày lừa dối người. Tiểu tháp vào giờ phút này cũng là im lặng, nó là không hy vọng hành đạo kiếm trang bức loạn. Cái tên này một khi trang bức, thật sự chính là loại thiên băng địa liệt kia. Nhưng không có cách nào, nó cũng không dám nói thêm cái gì. Hành đạo kiếm này, hiện tại không có thiên mệnh váy trắng ước thúc. Nếu như thật sự làm loạn, người nào chịu nổi? Giữa sân, đám người kiếm tông vào giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy phát mộng. Vị sư đệ Diệp Quan này là đại kiếm đế, ẩn giấu sâu như thế. Bọn hắn hết sức nghi hoặc nhưng lại rất cao hứng. Lúc này, một vị đệ tử kiếm tông đột nhiên gầm thét. Đại kiếm đế, lợi hại, châu bò. Mọi người, nghe đệ tử kiếm tông gầm thét, vẻ mặt của một đám đệ tử võ viện lập tức trở nên khó coi. Thật sự là đại kiếm đế sao? Đại kiếm đế còn trẻ như vậy, có phải là bật hack hay không? Ở phía dưới, Diệp Quan yên lặng không nói. Song con bê, trang bức quá sớm. Chẳng khác gì là lên xe trước, mua vé sau. Mẹ nó, mình nếu như không đạt đến đại kiếm đế, vậy không phải sẽ xấu hổ đến chết. Đúng lúc này, một vị nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới chính là Đại Vũ Tông. Mà Đại Vũ Tông vừa mới xuất hiện, Trần Quan Tử liền là xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Y nhìn chằm chằm Đại Vũ Tông, thần sắc bình tĩnh. Đại Vũ Tông nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, kỳ hạn chúng ta ước định chính là 3 tháng, còn lại 2 tháng. 2 tháng sau, một trận chiến định sinh tử. Nói xong, y cũng không đợi Diệp Quan nói chuyện, trực tiếp mang theo Lục Thiên Tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan nhăn mày lại, có chút bất mãn. Mà lúc này, Trần Quan Tử đột nhiên nói, Quan Huyền Vệ ở trong bóng tối, không đánh được. Diệp Quan yên lặng. Trần Quan Tử nhìn về phía Diệp Quan, trở về kiếm tông. Diệp Quan gật đầu, được. Trần Quan Tử cùng với Diệp Quan ngự kiếm phóng lên tận trời. Đệ tử kiếm tông còn lại cũng là dồn dập phóng lên tận trời, tan biến ở chân trời. Trên trụ đá, Ngao Thiên Thiên nhìn về phần cuối chân trời, khắp khuôn mặt là ý cười. Đại kiếm đế. Mặc kệ Diệp Quan có phải là đại kiếm đế hay không, ngược lại, tất cả mọi người đều cho là như vậy. Không phải thì cũng phải. Ngược lại, trang bức cũng đều đã trang bức. Ngươi bây giờ nói không phải, ai mà tin. Ở sau lưng Ngao Thiên Thiên, một đám cường giả Thiên Long tộc cũng là hưng phấn không thôi. Ngay từ đầu, vào lúc Ngao Thiên Thiên lựa chọn Diệp Quan, bọn hắn còn chưa quá lý giải. Nhưng vào giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được, vẫn là thiếu tộc trưởng Thánh Minh. Một vị đại kiếm đế trẻ tuổi như thế, đây là phá vỡ kỷ lục của Diệp Vũ kiếm đế. Châu bò, vào thời điểm trước kia, bọn hắn còn lo lắng thân thế của Diệp Quan. Dù sao, so sánh với thiên mệnh chi nhân, thân thế của Diệp Quan thật sự là có vẻ hơi thấp. Nhưng bây giờ, Diệp Quan có kiếm tông ủng hộ, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Kiếm tông đây chính là thiên hạ đệ nhất tông. Nói một cách khác, có kiếm tông ủng hộ, ở phía thiên mệnh chi nhân, khẳng định là không dám chơi ám chiêu gì, loại lấy lớn hiếp nhỏ kia. Sự tình đại lão cưỡng ép trấn áp Diệp Quan, hẳn là rất không có khả năng có. Còn có kiếm tông ở đây, ở phía thiên mệnh chi nhân thật sự muốn chơi loại mánh khóe kia, kiếm tông cũng không phải ăn chay. Hơn nữa, hiện tại Diệp Quan đánh với thiên mệnh chi nhân một trận, vạn chúng chú mục. Nếu như phía thiên mệnh chi nhân giở ám chiêu, đó là sẽ bị toàn bộ vũ trụ phỉ nhổ. Không nói những cái khác, bản thân võ viện có khả năng đều sẽ không đáp ứng. Kiếm tông cùng với võ viện bất hòa, thế nhưng không có nghĩa là người võ viện liền không có điểm mấu chốt, không có đầu óc. Thiên mệnh chi nhân nếu giống như An Gia lúc trước muốn lấy thế đè người, võ viện khẳng định sẽ là bên thứ nhất không đồng ý. Bởi vậy, hiện tại bày ở trước mặt thiên mệnh chi nhân chỉ có một con đường, đó chính là quang minh chính đại đánh bại Diệp Quan. Mà Diệp Quan là đại kiếm đế, quá bất hợp lý. Trong nháy mắt, tin tức Diệp Quan là đại kiếm đế trực tiếp truyền ra khắp toàn bộ vũ trụ, thậm chí còn lên trang nhất báo Quan Huyền, càng là trực tiếp sôi sục. Báo Quan Huyền tương đối lợi hại, trực tiếp ghi một câu, sau nhân gian kiếm chủ, kiếm tu thiên phú mạnh nhất. Một trận chiến này, danh tự Diệp Quan trực tiếp bao phủ toàn bộ Quan Huyền vũ trụ. Tại Quan Huyền vũ trụ, trong một tòa thành nào đó, một vị thiếu niên ngồi ở trước một tiệm mì, y mặc áo bào đen, tóc dài xõa vai, đang bưng một tô mì ăn. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, trong ánh mắt lộ ra tang thương. Mà bốn phía, mọi người cũng đang thảo luận trận chiến giữa Diệp Quan cùng với thiên mệnh chi nhân. Mọi người nói vô cùng hào hứng, đặc biệt là lúc nói đến Diệp Quan là đại kiếm đế, càng là kích động không thôi. Đại kiếm đế trẻ tuổi như thế, thật là khiến cho người ta máu nóng sôi trào. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là kẻ địch của đại kiếm đế trẻ tuổi như thế lại là thiên mệnh chi nhân. Mà làm cho người kích động nhất là hai người này còn vừa mới gặp nhau, đồng thời hai tháng sau còn muốn sinh tử chiến. Quá kích thích. Lúc này, thiếu niên ăn mì đột nhiên buông bát xuống. Y quay người đi về nơi xa, mà trên mặt y lại là vẻ hưng phấn. Lão sư, Diệp Quan ca vậy mà đã đạt đến đại kiếm đế. Thiếu niên này chính là Diệp Kình. Một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Kình. Hắn hết sức ưu tú, thiên phú mạnh, không hề kém hơn nhân gian kiếm chủ năm đó. Diệp Kình hít vào một hơi thật sâu, hắn hai tay nắm chặt. Lão sư, ta phải cố gắng. Thanh âm kia nói, bị kích thích. Diệp Kình gật đầu. Diệp Quan ca hết sức ưu tú. Ta không muốn bị hắn bỏ rơi. Một ngày kia, ta khẳng định có thể kề vai chiến đấu cùng với Diệp Quan ca. Thanh âm kia nói, đi tìm đạo pháp tắc thứ năm. Chờ tìm được chín đạo pháp tắc, mở ra pháp môn, luyện chế vạn cổ pháp thân. Khi đó, coi như hắn là đại kiếm đế, ngươi cũng có thể đánh với hắn một trận. Diệp Kình nhếch miệng cười một tiếng, ta thật đúng là muốn luận bàn một thoáng cùng với Diệp Quan ca. Thanh âm kia nói, có khả năng. Diệp Kình gật đầu, ta phải mau chóng thu phục pháp tắc thời không này. Thanh âm kia nói, làm sao? Diệp Kình trầm giọng nói, ta vừa mới đọc báo quan huyền, thiên mệnh chi nhân có rất nhiều người ủng hộ. Phần lớn thế gia cùng với tông môn đều đã ủng hộ y, mà Diệp Quan ca chỉ có kiếm tông. Bởi vậy, vào sau khi ta thu phục pháp tắc thời không, đi quan huyền học viện ủng hộ hắn. Nếu như thiên mệnh chi nhân đánh một trận công bằng cùng với Diệp Quan ca, vậy thì tốt rồi. Nếu y dám giở trò giống như An gia, ta thế nhưng là không đáp ứng. Nói xong, thân hình y run lên, trực tiếp tan biến ở cuối chân trời. Ở một bên khác, tại Thiên Linh Động Thiên, một vị nam tử đứng trên đỉnh núi, trong tay y cầm một tờ báo quan huyền. Nam tử chính là Tiêu Thương đi lên từ thượng giới. Y ngày sau khi rời khỏi thượng giới, một đường trằn trọc, cuối cùng đi tới quan huyền vũ trụ. Mà y cũng là ở dưới cơ duyên xảo hợp gia nhập Thiên Linh Động Thiên. Thiên Linh Động Thiên, một trong chín đại động thiên, gần với Tuế Nguyệt Động Thiên. Tiêu Thương xem báo quan huyền trong tay, sau khi yên lặng một hồi, y lắc đầu cười một tiếng, không ngờ tới Diệp huynh đã phát triển đến trình độ như vậy. Y vào giờ phút này có một loại cảm giác bất lực. Nhớ năm đó, vào lúc ở học viện, thực lực của y cùng với Diệp Quan thế nhưng là khó phân trên dưới. Nhưng bây giờ, chênh lệch này đã chậm rãi kéo dài. Đại kiếm đế, đây quả thật là tồn tại khiến cho người ta tuyệt vọng. Một lát sau, Tiêu Thương đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Sau khi vô lực, chính là cao hứng. Y là phát ra vui mừng từ phế phủ thay cho Diệp Quan. Tiêu Thương đứng dậy rời đi, nỗ lực tu luyện. Hai tháng sau, đi quan huyền học viện trợ uy cho Diệp Quan. Mặc kệ Diệp Quan còn có coi y là huynh đệ hay không, ngược lại, y vẫn như cũ coi Diệp Quan là huynh đệ. Tại Đan Châu, bên trong Tiên Bảo Các, một lão giả đột nhiên đứng lên. Người này chính là phó lão bị giáng chức từ Thanh Châu tới đây. Phó lão xem báo quan huyền trong tay, hưng phấn nói, Diệp thiếu gia lợi hại. Thật sự là lợi hại. Ánh mắt của lão phu không sai, ha ha. Vào giờ khắc này, lão quét sạch mọi buồn bực. Mặc dù bị giáng chức, thế nhưng ánh mắt của lão là đúng. Người mà lão xem trọng chính là lợi hại. Dường như nghĩ đến cái gì, phó lão đột nhiên giận mắng, một đám chó ngốc Tiên Bảo Các, mù mắt chó của các ngươi. Tại huyền giới, lão giả thủ tháp vào lúc biết Diệp Quan trở thành đại kiếm đế, lão trực tiếp bay lên, điên cuồng cười to. Mẹ nó, ta cược đúng rồi. Vị Diệp Thiên này không đơn giản. Mới đi quan huyền vũ trụ không bao lâu, vậy mà liền trở thành đại kiếm đế. Vô địch. Lão giả thủ tháp sau khi hưng phấn một hồi, lão đột nhiên tìm ra hai tấm chân dung, là chân dung của nhân gian kiếm chủ cùng với Tần Quan. Lão sau khi nhìn một hồi, nói khẽ, thật là giống. Diệp thiếu gia cùng với các chủ và nhân gian kiếm chủ thật sự chính là càng xem càng giống. Chẳng lẽ hắn thật sự chính là con trai của các chủ cùng với nhân gian kiếm chủ? Vào giờ phút này, toàn vũ trụ đều đang thổi phồng Diệp Quan. Danh tiếng của Diệp Quan trực tiếp tăng vọt, vượt qua thiên mệnh chi nhân Lục Thiên. Mà Diệp Quan bây giờ ngồi ở cửa đại điện. Hắn nhìn hành đạo kiếm trước mặt, yên lặng không nói. Trang Bức, người Trang Bức thay ta. Ta bây giờ nên làm gì? 2 tháng sau, ta không đạt đến đại kiếm đế. Mặt mũi này phải để ở nơi nào? Diệp Quan trong lòng khổ sở, cảm giác thật là khó. Diệp Quan thở dài trong lòng, thật sự cảm thấy rất khó khăn. Đại kiếm đế. Hắn mặc dù đã là chuẩn đại kiếm đế, nhưng hắn cũng rõ ràng, muốn bước ra một bước này, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại có một loại cảm giác bị gác ở trên lửa nướng. Đại kiếm đế, hắn làm sao cũng phải trở thành. Hành đạo kiếm hơi hơi rung động, giống như là đang nói cái gì. Diệp Quan trừng mắt nhìn, ý của ngươi là, ta đã hiểu. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi nghe hiểu được nó nói cái gì. Diệp Quan gật đầu, đúng. Tháp nhỏ lập tức có chút hiếu kỳ, nó đang nói cái gì. Diệp Quan nghiêm mặt nói, nó nói, để cho tháp gia hỗ trợ, cho một chút công pháp võ kỹ, ít nhất phải là loại giản giai kia. Tháp nhỏ trầm giọng nói, ngươi đừng có thả dám chó với lão tử, ngươi rất xấu, ngươi cùng với cha ngươi. Nói đến đây, nó không có nói nữa. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, tháp gia, cha ta trước kia cũng rất xấu sao? Tháp nhỏ bình tĩnh nói, không phải. Trong lòng lại tăng thêm một câu, mới là lạ. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tháp gia, ta phải như thế nào mới có thể đi đến đại kiếm đế? Tháp nhỏ sau khi yên lặng rất rất lâu, nói, ngươi chớ có loại suy nghĩ này, cảnh giới kiếm đạo, có thể ngộ không thể tu, càng không thể gấp. Tu vi đắc đạo, tại cầu, ngộ vi minh tính, tại biết, trong lòng nếu có chấp niệm, sẽ rơi vào tầm thường. Bởi vậy, ngươi hẳn là nên bảo trì tâm tính bình thường, không bởi vì ngoại sự mà ảnh hưởng tự thân, sơ tâm không thay đổi, mới có thể vô địch. Diệp Quan đột nhiên nói, tháp gia, vị tiền bối này nói thật hay. Tháp nhỏ vô ý thức nói, nàng nói khá. Nói đến đây, nó vội vàng ngừng lại. Mẹ nó, lại mắc mưu của tiểu vương bát đản này. Diệp Quan cười cười, hắn không nói gì thêm, mà là ổn định tâm tình cẩn thận cảm ngộ đoạn văn này. Cảnh giới kiếm đạo, có thể ngộ không thể tu, tu vi đạt được, tại cầu, ngộ vì minh tính, tại biết. Bên trong tháp nhỏ, thanh âm thần bí đột nhiên nói khẽ, hành đạo kiếm, xác thực dễ dàng làm hỏng tâm cảnh của hắn. Tháp nhỏ bình tĩnh nói, ta cũng không dám nói thêm cái gì. Thanh âm thần bí cười nói, chẳng qua còn tốt. Tâm tính của tên tiểu tử này cực tốt, cũng hết sức tự hạn chế. Bởi vậy, cho dù có thần kiếm nghịch thiên như hành đạo kiếm, hắn cũng chưa từng tự đắc, tương phản, còn có thể lúc nào cũng tự xét lại bản thân. Thực sự khó được. Tháp nhỏ cười nói, ngươi muốn thu hắn làm đồ đệ sao? Thanh âm thần bí sau khi yên lặng một hồi, nói khẽ, hắn đã đi con đường vô địch. Tháp nhỏ cười nói, như vậy có quan hệ gì? Ngươi cũng có thể dạy hắn. Thanh âm thần bí nói khẽ, ngươi có phát hiện ra hay không? Tên tiểu tử này, có lẽ thật sự chỉ có cô hắn mới có tư cách dạy hắn. Tháp nhỏ trầm mặc. Ở bên trong Quan Huyền học viện, tại Nam Uyển, Diệp Quan chỉ thả ra báo Quan Huyền trong tay, sau đó thuận thế nằm ở trên ghế dựa. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, gió mát lướt tới. Mép váy của nàng lập tức bị thổi lên. Ở bên cạnh Diệp Quan chỉ, người Mỹ phụ kia trầm giọng nói, không nghĩ tới. Hắn lại có thể là đại kiếm đế. Diệp Quan chỉ mỉm cười, không nói gì. Mỹ phụ nhìn về phía Diệp Quan chỉ, nói khẽ, nha đầu, ngươi cảm thấy thiên mệnh chi nhân sẽ thật sự bị đánh bại sao? Diệp Quan chỉ bình tĩnh nói, năm đó nhân gian kiếm chủ có từng bại không? Mỹ phụ sửng sốt. Diệp Quan chỉ cười nói, kỳ thật, cũng từng bại. Đương nhiên, chưa bao giờ thua người trẻ tuổi. Nói xong, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng ánh mặt trời chói chang, nàng lại từ từ nhắm lại, nhẹ giọng nói, cho dù bại, thì tính sao? Người nào quy định thiên mệnh chi nhân không thể bại? Lục Thiên bởi vì duyên cớ hai đời thiên mệnh chi nhân trước, cho rằng mình không thể thất bại, mà có loại tâm cảnh này, chẳng khác nào gieo một cái ma cho mình, tâm ma. Mỹ phụ trầm giọng nói, y là thiên mệnh chi nhân. Diệp Quan chỉ bình tĩnh nói, thứ thân phận này chính là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt, vô địch, dùng không tốt, làm hỏng tâm cảnh của chính mình. Y ngày đó đánh một trận với Diệp công tử tại Trung Thổ Thần Châu, liền đã bị phá đạo tâm. Vì sao? Bởi vì y cảm thấy y không nên bại. Bởi vậy, y gieo một cái tâm ma trong lòng mình. Cái tâm ma này chính là Diệp công tử. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu. Đây cũng là vì sao về sau y nói ra câu kia, có y không có Diệp công tử, có Diệp công tử không có y. Mà bây giờ, muốn trừ tâm ma này, chỉ có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất, nhận biết tự thân, hàng phục nội tâm của chính mình, thản nhiên đối mặt với thiếu sót của mình. Loại thứ hai, giết chết Diệp công tử. Mỹ Phụ yên lặng không nói. Diệp Quan chỉ nói khẽ. Y lựa chọn biện pháp thứ hai. Mà bây giờ, y đã dồn chính mình đến trên vách đá. Hiện tại đối với y mà nói, tiến lên thì lên trời, lui thì rớt xuống phàm trần. Mỹ Phụ nhìn về phía Diệp Quan chỉ. Người coi trọng người nào hơn? Diệp Quan chỉ không chút suy nghĩ. Diệp công tử. Mỹ Phụ nhíu mày. Vì sao? Diệp Quan chỉ khẽ cười nói. Còn nhớ rõ lần ta luận bàn với hắn kia không? Mỹ Phụ gật đầu. Đương nhiên. Diệp Quan chỉ nói khẽ. Lúc ấy hắn thua ta. Lại không có bất kỳ nhụt chí cùng với không cam lòng gì. Ngược lại là khiêm tốn thỉnh giáo ta. Hắn cũng không có coi nặng thắng bại như vậy. Ở trong thế giới của hắn. Thắng đương nhiên tốt. Nếu như thua, cũng tốt. Mỹ Phụ không hiểu. Vì sao thua còn tốt? Diệp Quan chỉ mỉm cười. Bởi vì thua, liền có thể thấy vấn đề của chính mình. Biết chỗ thiếu sót của mình. Nếu là thật sự vô địch, vậy còn làm như thế nào tăng cường bản thân? Người đứng ở đỉnh phong vô địch chân chính đều là hết sức tịch mịch. Bọn hắn khẳng định không muốn vô địch. Bọn hắn muốn được người đánh bại. Đây chính là cường giả chi tâm. Mà Diệp công tử có loại cường giả chi tâm này. Mỹ Phụ trầm giọng nói. Thiên mệnh chi nhân không có. Diệp Quan chỉ nói khẽ. Thân phận của y quá đặc thù. Đặc thù đến mức y cảm thấy y chỉ có thể thắng, không thể bại. Không chỉ y cho rằng như vậy, thế nhân đều cho rằng như vậy. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, chân mày cau lại. Ta hiện tại lo lắng chính là những thế lực phía sau y kia. Mỹ Phụ nghi hoặc. Những thế lực phía sau y kia. Diệp Quan chỉ gật đầu. Sau lưng thiên mệnh chi nhân đã tạo thành một đoàn thể lợi ích khổng lồ. Thiên mệnh chi nhân là không thể bại. Nếu như bại, bọn hắn phải làm sao bây giờ? Đặc biệt là hiện tại Tiên Bảo các cùng với Ngân Hà Tông và Tương Lai Tông đều đã ra sân. Y hiện tại đại biểu cho lợi ích của vô số thế gia cùng với tông môn. Những thế lực này sẽ không để cho y bại. Vẻ mặt của Mỹ Phụ có chút khó coi. Bọn hắn cũng không thể động tay chân vào thời điểm tỷ võ chứ. Nếu là như vậy, vậy cũng quá vô pháp vô thiên. Diệp Quan chỉ bình tĩnh nói. Ngươi không hiểu rõ bọn hắn. Vào thời điểm có đầy đủ lợi ích, bọn hắn có cái gì không dám làm. Đừng nói chơi thủ đoạn, coi như là tạo phản. Bọn hắn cũng không phải không dám. Lúc này Mỹ Phụ lắc đầu. Có học viện trấn áp, bọn hắn sao dám tạo phản? Diệp Quan chỉ nói. Thân phận của thiên mệnh chi nhân đặc thù, lại có đạo ấn. Bọn hắn nếu như mang theo thiên mệnh chi nhân tạo phản, danh chính ngôn thuận. Mỹ Phụ trầm giọng nói. Nội các vẫn còn. Diệp Quan chỉ đột nhiên nói. Nếu như bên trong nội các cũng có người đứng ở phía thiên mệnh chi nhân thì sao? Mỹ Phụ sửng sốt. Diệp Quan chỉ trầm giọng nói. Kỳ thật, chủ yếu nhất là bốn đại thế gia. Nếu như trong bốn đại thế gia có hai đại thế gia đứng ở một bên kia, lúc kia y cũng đều không cần tạo phản, trực tiếp có khả năng trấn áp nội các, khống chế quyền nói chuyện trong nội các, tăng thêm sự ủng hộ của Tiên Bảo các. Y chính là muốn tiền có tiền, muốn người có người. Nói xong, nàng đột nhiên ngồi dậy. Nếu như cổ tộc cùng với nguyệt tộc ủng hộ y vị trí viện trưởng này, y liền có chín thành chắc chắn. Mỹ Phụ hỏi. Còn có một thành thì sao? Diệp Quan chỉ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Nhân gian kiếm chủ hiện thế bác bỏ y. Hoặc là Thanh Khâu sư tỷ thức tỉnh. Đồng thời bác bỏ y. Mỹ Phụ cười khổ. Bản thể của hai người này đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Diệp Quan chỉ nói khẽ. Tiếp theo, Lục Thiên nhất định sẽ đi làm công tác tư tưởng đối với bốn đại thế gia. Chỉ cần lấy được sự ủng hộ của bốn đại thế gia. Như vậy, toàn cục liền đã định. Nói xong, nàng đột nhiên đứng dậy rời đi. Mỹ Phụ ngây cả người, sau đó nói, ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Quan chỉ nói, đi nhắc nhở Diệp công tử, Mỹ Phụ sửng sốt. Mà vào lúc Diệp Quan chỉ muốn bước ra tiểu viện, một cỗ khí tức đáng sợ trực tiếp khóa lại nàng. Một vị lão già áo đen xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan Chỉ. Lão nhìn chằm chằm Diệp Quan Chỉ. Diệp thủ tịch, không có pháp chỉ của nội các, ngươi không thể ra khỏi nơi này nửa bước. Diệp Quan Chỉ chậm rãi nắm chặt tay phải. Lão già áo đen nói, Diệp thủ tịch, Lý thủ phụ không có ác ý gì đối với ngươi. Ngươi đừng có làm ra sự tình khiến cho đối thủ nắm được đằng chui. Nói xong, lão tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan Chỉ đột nhiên nhìn về phía Mỹ Phụ. Đi giúp ta mời Diệp công tử một thoáng, bảo hắn tới nơi này gặp ta một lần. Mỹ Phụ gật đầu. Được. Nói xong, nàng lui xuống. Ở tại chỗ, trong mắt Diệp Quan Chỉ lóe lên một vệt lo lắng. Sự tình đã trở nên lớn chuyện. Phái thế gia cùng với phái tông môn có khúc mắc với Diệp Quan. Bọn hắn chắc chắn sẽ không ủng hộ Diệp Quan. Mà những thế lực này một khi ủng hộ Thiên Mệnh Chi Nhân. Như vậy, trận chiến giữa Thiên Mệnh Chi Nhân cùng với Diệp Quan kia liền tuyệt đối không thể bại. Vào lúc lợi ích đạt tới một trình độ nhất định, những thế gia cùng với tông môn này đều sẽ điên cuồng. Dù sao, bản thể nhân gian kiếm chủ đã 3.000 vạn năm chưa từng xuất hiện. Tại nội các, Lý Bán Chi còn đang xử lý chính vụ. Nàng là thủ phụ. Mỗi một ngày đều có sự tình xử lý không hết. Lúc này, trường lão đi đến trước mặt Lý Bán Chi. Lão hơi hơi thi lễ, sau đó nói việc này náo động rất lớn. Nội các thật sự không trấn áp sao? Lý Bán Chi cười nói, làm sao phải trấn áp? Trường lão yên lặng. Lý Bán Chi lắc đầu, không thể trấn áp. Lục Thiên sau khi đến học viện, liền bắt đầu kéo bè kết phái. Mục đích của Tê rất rõ ràng, chính là muốn làm viện trưởng học viện. Mà những tông môn cùng với thế gia ủng hộ y kia, mục đích cũng rất rõ ràng, muốn thượng vị, muốn đạt được chỗ tốt to lớn. Dù sao, năm đó lúc nhân gian kiếm chủ sáng lập học viện, cũng đã nâng đỡ một nhóm lớn siêu cấp thế gia cùng với siêu cấp tông môn. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, không nói gì thêm. Trương lão trầm giọng nói, ở bên người Lục Thiên, người ủng hộ là rất nhiều. Chuyện này đối với nội các. Nói đến đây, lão nhìn thoáng qua Lý Bán Chi, sau đó nói, có cần điều một nhóm quan huyền vệ cùng với đạo binh trở về từ hư chân chiến trường hay không? Lý Bán Chi mỉm cười, ta tự có an bài, người chớ có lo lắng, làm tốt việc nằm trong phận sự là được. Trương lão do dự một chút, sau đó gật đầu, lui xuống. Ở tại chỗ, Lý Bán Chi lấy ra một tấm chân dung, chính là chân dung của Diệp Quan. Nàng sau khi xem rất lâu, quay đầu nhìn về phía bên cửa sổ, nói khẽ, tên tiểu tử này hết sức ưu tú. Nói xong, nàng đột nhiên vén tóc lên. Trên mái tóc thấp thoáng hiện ra sợi tóc trắng. Nàng mỉm cười, thiên hạ này, ta canh giữ cho ngươi lâu như vậy, cũng nên kết thúc rồi. Nói đến đây, nàng thu hồi chân dung, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Người đâu? Truyền lệnh cho ám u viện thủ, bảo ông ta lập tức mang theo hết thảy cường giả cao cấp nhất ám viện trở về tổng viện. Liền nói, hãy trở về đón tiếp tân vương của bọn hắn. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu, đừng có để cho bất luận thế gia cùng với tông môn nào biết được. Trong bóng tối, một lão già lặng yên thối lui. Nghênh tân vương, trừ nội loạn, tại Kiếm Tông, Huyền Không Sơn. Ở đằng sau Huyền Không Sơn là Thập Vạn Đại Sơn, núi ôm núi, liên miên bất tuyệt, liếc mắt không nhìn thấy cuối, cực kỳ hùng vĩ tráng lệ. Sáng sớm, Diệp Quan đứng ở bên vách núi Hậu Sơn Huyền Không Sơn. Hắn nhìn về phía nơi xa, dãy núi nơi xa bị biển mây bao vây, nửa ẩn nửa hiện, thỉnh thoảng có tiếng kiếm reo vang vọng. Mà ở phần cuối chân trời, một vành mặt trời đỏ chậm rãi phá vỡ biển mây. Tĩnh tâm, lời nói của đại lão bên trong tháp nhỏ hôm qua, đối với hắn mà nói, như thể hồ quán đỉnh, kiếm đạo, có thể ngộ không thể tu. Người tu kiếm, tuyệt đối không thể có chấp niệm chính là tâm ma. Có vài người có thể hàng phục tâm ma, hóa chấp niệm thành động lực, nhất niệm lên trời. Nhưng đa số đều bị chấp niệm trói buộc, mắc kẹt trong lao tâm, suốt đời không thể thoát ra được. Diệp Quan đột nhiên nở nụ cười. Lúc này trong lòng hắn rất bình tĩnh, chân chính nghĩ thông suốt. Con đường võ đạo, như trèo núi, càng lên cao càng khó. Mà ở trong quá trình này, sẽ gặp rất nhiều trắc trở. Đặc biệt là tâm gặp trắc trở, vào rất nhiều thời điểm. sơ sẩy một cái, liền có thể dẫn đến tâm ma, vạn kiếp bất phục. Bảo trì bản tâm, gắng giữ lòng bình thường, giải phóng bản thân mọi lúc. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay của hắn chậm rãi kéo ra, bốn phía, gió nhẹ lướt tới, mát mẻ vô cùng. Lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, người tới, chính là Trần Quan Tử. Diệp Quan vội vàng nói, đại sư huynh. Trần Quan Tử liếc mắt đánh giá Diệp Quan, khẽ gật đầu, chớ có suy nghĩ nhiều, gắng giữ lòng bình thường. Diệp Quan cười khổ, sư huynh biết rồi. Trần Quan Tử gật đầu, kỳ thật chỉ có y nhìn ra được. Ngày đó Diệp Quan cũng không đi đến Đại Kiếm Đế, bởi vì y là kiếm tu kiếm tông cách Đại Kiếm Đế gần nhất hiện tại. Không chỉ như thế, y còn từng đụng chạm đến cánh cửa kia. Bởi vậy, y biết rõ, Diệp Quan cũng chưa có đi đến loại cảnh giới đó. Y cũng sợ Diệp Quan áp lực quá lớn, dẫn đến chấp niệm, ảnh hưởng tâm cảnh. Bởi vậy, chuyên tới khuyên bảo. Nhưng hiện tại xem ra, trạng thái của Diệp Quan rất tốt. Vậy thì rất thuận tiện. Trần Quan Tử nói, đi theo ta. Nói xong, y quay người rời đi. Diệp Quan đi theo. Trên đường đi, có kiếm tu gặp được Trần Quan Tử, đều sẽ cung kính hành lễ. Nhìn ra được, uy vọng của Trần Quan Tử tại kiếm tông rất cao. Trần Quan Tử mang Diệp Quan vào sâu trong dãy núi. Đi rất lâu, y ngừng lại. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa. Ở cuối tầm mắt, bên trên mặt đất cắm từng chuôi kiếm. Diệp Quan sửng sốt. Trần Quan Tử nói khẽ, kiếm chủng, kiếm nơi này, đều là các tiền bối kiếm tông chúng ta lưu lại. Phàm là đệ tử kiếm tông chúng ta, đều có thể tới đây lấy kiếm, nhận truyền thừa của bọn họ. Diệp Quan nhẹ giọng hỏi, bọn họ? Trần Quan Tử khẽ gật đầu, đều đã vẫn lạc. Diệp Quan nhìn thoáng qua, có chừng trăm vạn thanh kiếm. Trong đó, còn có rất nhiều là thần giai, thậm chí còn có giản giai. Hơn nữa, còn có không ít, khủng bố. Trong lòng Diệp Quan chấn kinh, sau đó nói, trăm vạn kiếm tu, đều đã ngã xuống. Trần Quan Tử nhìn những kiếm kia, dường như nhớ lại cái gì. Ánh mắt dần dần trở nên có chút mờ mịt, đúng. Diệp Quan nhẹ giọng hỏi, hư chân thế giới. Trần Quan Tử khẽ gật đầu, từ sau trận đại chiến 30 triệu năm trước kia, kiếm tông chúng ta mỗi năm đều có sư huynh đệ ngã xuống tại hư chân thế giới. Nói xong, y đi tới một tảng đá lớn. Trên tảng đá lớn cắm 8 thanh kiếm. Y ngồi xổm ở trước tảng đá, khẽ vuốt ve tảng đá, nhẹ giọng nói, sư huynh, sư tỷ, tiểu quan tử tới thăm các ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua 8 thanh kiếm kia, yên lặng. Trần Quan Tử đưa lưng về phía Diệp Quan, y nhìn 8 thanh kiếm kia, nước mắt trong mắt trong bất tri bất giác chảy xuống. Sau một hồi, Trần Quan Tử nói khẽ, trước kia, ta là nhỏ nhất kiếm tông, hiện tại, ta là lớn nhất bên trong thế hệ tuổi trẻ kiếm tông. Diệp Quan yên lặng. Trần Quan Tử chậm rãi đứng dậy, y không có xoay người. Diệp sư đệ, bội kiếm ở nơi này, nếu ngươi vừa ý cái nào, có thể lấy cái đó. Bình thường, ngươi cũng có thể tới đây tu luyện. Trăm vạn chuôi kiếm ở nơi này, mỗi một chuôi kiếm đều lưu lại kiếm ý của chủ nhân trước. Ngươi có thể trao đổi cảm ngộ cùng với chúng nó. Ngươi là người kiếm tông chúng ta, các tiền bối sẽ chiếu cố ngươi. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra, một túi chữ vật chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quan. Trong túi chữ vật có 30 vạn miếng tiên tinh. Trần Quan Tử nói, ngươi tu luyện tại kiếm tông, không có bất kỳ người nào có thể hạ độc thủ đối với ngươi. Nếu có, đó chính là sư huynh đệ kiếm tông chúng ta đều chết hết. Nói xong, y ngự kiếm mà lên, tan biến ở chân trời. Diệp Quan nhìn túi chữ vật trước mặt, yên lặng không nói. Trong lòng trào lên một luồng ấm áp. Sau một hồi, Diệp Quan thu hồi túi chữ vật, sau đó đi về phía vô số kiếm. Khi bước đi, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Như đại sư huynh nói, hắn đã có thể cảm nhận được kiếm ý trong những thanh kiếm này. Mỗi một loại kiếm ý cũng khác nhau. Mà những kiếm ý này lúc cảm nhận được hắn, ngay từ đầu, đều có chút lãnh đạm. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên dừng bước. Hắn làm một lễ thật sâu đối với trước mặt vãn bối kiếm tông Diệp Quan, bái kiến chư vị sư huynh sư tỷ. Sau một cái chớp mắt yên lặng, chỉ một thoáng, kiếm chung quanh Diệp Quan đột nhiên bắt đầu hơi hơi chuyển động. từng cỗ kiếm ý bắt đầu bao trùm Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên bước về phía trước một lần nữa. Hắn mở lòng bàn tay ra, một cỗ kiếm ý cường đại phóng lên tận trời. Kiếm đế chi ý. Diệp Quan làm một lễ thật sâu một lần nữa. Diệp Quan ra mắt chư vị sư huynh sư tỷ. Oanh! Đột nhiên, toàn bộ kiếm trùng đột nhiên rung động kịch liệt. Vô số cỗ kiếm ý bắt đầu vọt về phía Diệp Quan. Trong nháy mắt, Diệp Quan trực tiếp vô số kiếm ý bao phủ. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Truyền thừa kiếm đạo. Hắn kỳ thật cũng có truyền thừa kiếm đạo, là truyền thừa kiếm đạo của cô váy trắng. Nhưng hắn biết, truyền thừa kiếm đạo của cô váy trắng quá cao thâm, không phải là hắn hiện tại có thể mò thấy, mà những kiếm ý truyền thừa kiếm đạo trước mắt này, trợ giúp đối với hắn có thể nói là to lớn. Chủ nhân của những kiếm này ít nhất đều là kiếm tiên, kiếm đế cũng có vô số, đại kiếm đế cũng là có không ít. Cảm ngộ kiếm đạo của bọn họ, chân quý cỡ nào. Diệp Quan cảm thụ được vô số kiếm ý kia. Vô số kiếm ý kia giống như thủy triều tràn vào trong thức hải của hắn. Mà vào giờ khắc này, hắn cũng cảm nhận được kiếm đạo của các tiền bối kiếm tông. Mà các tiền bối kiếm tông đó, đối với hắn cũng không có bất kỳ giữ lại gì. Diệp Quan ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chậm rãi tiêu hóa những lý niệm kiếm đạo này. Trước đó, hắn tu kiếm đạo đều dựa vào lý giải của chính mình. Về phần tháp gia chỉ sẽ lừa dối người. Có thể nói, đối với kiếm đạo, lý giải của hắn vẫn là quá mức đơn nhất cùng với nông cạn. Bởi vậy, hắn vẫn luôn muốn mở mang kiến thức một số cường giả kiếm tu khác trên thế gian, muốn nhìn kiếm đạo của cường giả kiếm tu khác. Đây cũng là duyên cớ vì sao hắn tới kiếm tông. Hắn là thật sự muốn hiểu rõ càng nhiều kiếm đạo, lấy sở trường của các nhà. Rất lâu về sau, sau khi tiếp thụ vô số lý niệm kiếm đạo, hắn lập tức có một cái nhận thức hoàn toàn mới đối với kiếm đạo. Bên trong tháp nhỏ đột nhiên hỏi, hắn có thể đột phá đến đại kiếm đế sao? Thanh âm thần bí sau khi yên lặng một lát, nói, chỉ sợ là khó khăn. Chỉ dựa vào sở trường bách gia liền đột phá đến đại kiếm đế rất khó, trừ phi hắn có thể triệt để dung hợp truyền thừa kiếm đạo của những kiếm tu này, đồng thời còn có thể kiên định không thay đổi kiên trì con đường của chính mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đi đến đại kiếm đế. Tháp nhỏ nói khẽ, kiên định không thay đổi đi con đường vô địch của chính mình. Thanh âm thần bí nói, đúng. Tháp nhỏ yên lặng. Thanh âm thần bí nói khẽ, con đường của chính hắn đã hình thành. Hắn hiện tại muốn làm chính là học tập con đường của người khác, nhưng vẫn luôn kiên trì con đường của chính mình. Cũng chính là đạo tâm kiên định mà người tập võ chúng ta nói tới. Hắn nếu như có thể làm được điểm này, muốn trở thành đại kiếm đế sẽ rất dễ dàng. Trái lại, hắn có khả năng liền sẽ bị con đường của người khác ảnh hưởng. Giống như tiểu chủ của ngươi, giai đoạn sau liền bị ảnh hưởng, mãi đến về sau mới từ mới kiên định đạo tâm. Tháp nhỏ nói khẽ, ta tin tưởng tiểu gia hỏa này có thể kiên trì bản tâm. Thanh âm thần bí nói, ta cũng tin tưởng hắn có thể. Tâm trí của kẻ này kiên cố, con đường của những kiếm tu khác không ảnh hưởng được hắn. Tháp nhỏ nói, đúng, ta hiện tại lo lắng hơn là lực lượng huyết mạch của hắn. Thanh âm thần bí nghi hoặc, lực lượng huyết mạch. Tháp nhỏ lo lắng nói, trước đó vào lúc hai cái tiểu nha đầu Nạp Lan già cùng với Tịch Huyền kia vẫn lạc, ta cho rằng hắn sẽ kích hoạt huyết mạch tự thân, nhưng hắn cũng không có. Hắn khác biệt với cha hắn và ông nội hắn. Hắn quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức ta cũng đều cảm giác có chút đáng sợ. Bởi vì càng bình tĩnh, đến lúc kích hoạt huyết mạch, liền có thể càng điên cuồng. Liền giống như người thành thật trong thế tục vậy. Bình thường thoạt nhìn đàng hoàng. Nhưng sau khi ngươi làm cho hắn phát bực, hắn còn điên hơn so với kẻ điên. Thanh âm thần bí yên lặng. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài. Trong thiên địa này, có thể trấn áp phong ma huyết mạch thật sự không có mấy cái, đặc biệt là tên gia hỏa này. Thanh âm thần bí nói, không có việc gì, như thật sự có ngày đó ta sẽ trấn áp. Tháp nhỏ lập tức cả kinh nói, ngươi có thể ra tay? Thanh âm thần bí nói, vậy ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Tháp nhỏ yên lặng. Ở trên đỉnh núi nơi nào đó, Đại Vũ Tông lẳng lặng đứng đấy. Ở bên cạnh y là Lục Thiên. Đại Vũ Tông nhìn thẳng Lục Thiên, Diệp Quan là đại kiếm đế, ngươi có lòng tin chiến thắng hắn? Lục Thiên sau khi yên lặng một lát, nói, có thể chiến. Có thể chiến, không phải có thể thắng. Đại Vũ Tông sau khi yên lặng một hồi, nói khẽ, chúng ta nhất định phải thu hoạch được sự ủng hộ của bốn đại thế gia. Lục Thiên trầm giọng nói, bốn đại thế gia hiện tại cũng chưa tỏ thái độ. Bọn hắn hẳn là muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Chờ ta đánh một trận với Diệp Quan, người nào thắng, bọn hắn liền ủng hộ người đó. Đại Vũ Tông gật đầu, có khả năng này. Lục Thiên nhìn về phía Đại Vũ Tông, lão sư có không biện pháp? Đại Vũ Tông quay người đi đến trước mặt Lục Thiên, y mở lòng bàn tay ra. Một cái bình ngọc trắng xuất hiện ở trong tay của y, y nhìn chằm chằm Lục Thiên, có biết đây là vật gì? Lục Thiên lắc đầu, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Đại Vũ Tông nhìn chằm chằm Lục Thiên, đây là máu của nhân gian kiếm chủ. Lục Thiên sửng sốt. Đại Vũ Tông nhìn bình ngọc trắng trong tay, nói khẽ, trong trận chiến hư chân năm đó, nhân gian kiếm chủ lưu lại một chút máu. Lượng máu này được phân phát làm phần thưởng cho một số yêu thiêu thú tham gia hư chân chiến trường lúc ấy, dùng để trợ giúp chúng nó tăng cường huyết mạch đến hạn mức cao nhất. Mà tiên tổ ta, năm đó ở dưới cơ duyên ngẫu nhiên, đạt được một giọt máu của nhân gian kiếm chủ. Dường như nghĩ đến cái gì, Lục Thiên cả kinh nói, lão sư, ngươi. Đại Vũ Tông nhìn chằm chằm Lục Thiên, mong muốn thu hoạch được sự ủng hộ của bốn đại thế gia. Chỉ dựa vào đạo ấn là còn không được, ngươi nhất định phải có phong ma huyết mạch. Lục Thiên run giọng nói, lão sư, ngươi đây là muốn ta giả mạo hậu nhân nhân gian kiếm chủ. Đại Vũ Tông gật đầu, Lục Thiên hoảng hốt. Đại Vũ Tông nhìn chằm chằm Lục Thiên, ngươi thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Học viện bây giờ chia năm xẻ bảy, thực lực cũng không bằng năm đó. Tiếp tục nữa, học viện sẽ càng ngày càng xuống dốc. Ngươi là thiên mệnh chi nhân thế hệ này, ngươi có trách nhiệm gánh vác trách nhiệm chấn hưng học viện. Lục Thiên nắm chặt hai tay, yên lặng không nói. Đại Vũ Tông lại nói, chỉ cần bốn đại tộc ủng hộ ngươi, vị trí viện trưởng này liền là của ngươi. Cho dù Diệp Quan hắn chiến thắng ngươi, vị trí này cũng là của ngươi. Không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển. Lục Thiên híp hai mắt lại, không nói gì. Đại Vũ Tông tiếp tục nói, ngươi là thiên mệnh chi nhân thế hệ này, chấn hưng Quan Huyền học viện, thống lĩnh chư thiên vạn giới, đây là trách nhiệm của ngươi. Ngươi thành đại sự, người nào chưa từng làm thủ đoạn. Lục Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau một hồi y đột nhiên mở hai mắt ra. Được. Đại Vũ Tông gật đầu, y đi đến trước mặt Lục Thiên, sau đó nói, huyết mạch của ngươi không chịu nổi giọt máu phong ma này, bởi vậy ta sẽ dùng bí pháp dung nhập giọt máu này vào trong huyết mạch của ngươi, sau đó phong ấn nó. Đến thời điểm cần, ngươi dùng tâm pháp đặc thù ta truyền cho ngươi thôi động. Người ngoài liền có thể cảm nhận được phong ma huyết mạch trên người ngươi. Lục Thiên gật đầu. Được. Đại Vũ Tông mở lòng bàn tay ra. Bình ngọc trắng bay ra. Một giọt máu bay ra. Sau đó chui vào trong cơ thể Lục Thiên. Oanh. Trong nháy mắt, Lục Thiên đột nhiên trợn hai mắt lên. Cả người như muốn nổ tung. Lúc này, Đại Vũ Tông vội vàng thi triển bí pháp, phong ấn máu phong ma trong cơ thể Lục Thiên. Lục Thiên lúc này mới cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Sau một hồi, Đại Vũ Tông nói khẽ, thôi động tâm pháp thử một chút. Thiên mệnh chi nhân gật đầu, y vận chuyển tâm pháp. Rất nhanh, một luồng ánh đỏ nhàn nhạt xuất hiện ở quanh người hắn. Khí tức phong ma huyết mạch, thiên mệnh chi nhân sửng sốt. Đại Vũ Tông khẽ gật đầu. Được rồi. Lục Thiên lo lắng nói, lão sư, người ngoài có hoài nghi không? Đại Vũ Tông cười khẽ. Ngươi là thiên mệnh chi nhân đời này, có được đạo ấn. Hiện nay còn có phong ma huyết mạch, người nào còn dám hoài nghi? Lục Thiên khẽ gật đầu, không nói gì. Đại Vũ Tông lại nói, ta đã âm thầm liên lạc một số thế gia cùng với tông môn. Bọn hắn đã đáp ứng ủng hộ ngươi. Ngân Hà Tông cùng với Tương Lai Tông cũng đã đáp ứng phái cường giả chạy đến Tổng viện. Ngoài ra, Tiên Bảo Các cũng đã đáp ứng hết sức giúp đỡ. Hai tháng sau, ngươi đánh với Diệp Quan một trận. Nếu như có thể quang minh chính đại giết hắn, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Lục Thiên hỏi, nếu như không thể thì sao? Đại Vũ Tông lộ ra thần sắc bình tĩnh. Ngày đó, hắn không chết, cũng phải chết. Lục Thiên gật đầu. Được. Đại Vũ Tông lại nói, hiện tại, hết thảy thế gia cùng với tông môn đều cột vào bên trên chiếc thuyền của ngươi. Chúng ta không cho phép thất bại. Ngươi sống sót, trở thành viện trưởng học viện. Chuyện này phù hợp với lợi ích của tất cả mọi người. Lục Thiên khẽ gật đầu. Đại Vũ Tông đột nhiên nói. Đi, đi Nguyệt tộc. Lục Thiên hỏi, Nguyệt tộc sẽ ủng hộ sao? Đại Vũ Tông bình tĩnh nói, nếu là trước đó, bọn hắn chắc chắn sẽ không. Thế nhưng hiện tại, khẳng định sẽ. Nói xong, y mang theo Lục Thiên tan biến ở tại chỗ. Mà vào không lâu sau khi hai người tan biến, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Hư ảnh nhìn thoáng qua chân trời nơi xa, trong ánh mắt, không che giấu sát ý âm lãnh chút nào. Một lát sau, hư ảnh tan biến ở tại chỗ. Tại nội các, Lý Bán Chi đang phê duyệt tấu chương đột nhiên ngẩng đầu. Một đạo hư ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng cách đó không xa. Hư ảnh thấp giọng nói vài câu. Ánh mắt của Lý Bán Chi trở nên âm lãnh trong nháy mắt. Sau một hồi, Lý Bán Chi nói khẽ. Ám U viện thủ, cực khổ rồi. Từ sau khi biết được thân phận của thiếu niên kia, nàng liền bí mật triệu hồi viện thủ ám viện Ám U. Mà sau khi lấy được điều lệnh của Lý Bán Chi, Ám U càng là trực tiếp buông bỏ tất cả mọi chuyện trong tay chạy về. Ám U trầm giọng nói, Lý đại nhân, cần lập tức bắt bọn hắn không? Lý Bán Chi lắc đầu. Ám U không hiểu, vì sao? Lý Bán Chi bình tĩnh nói, Lục Thiên cần một trận chiến để danh chấn thiên hạ. Tiểu gia hỏa kia cũng cần. Ám U hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, hiểu rõ. Lý Bán Chi hỏi, tinh nhuệ ám viện của các ngươi đã triệu hồi chưa? Ám U gật đầu. 30 vạn tinh nhuệ ám viện đã bí mật trở về từ hư chân. Đại nhân yên tâm, sẽ không có bất luận người nào biết. Bởi vì người của chúng ta vẫn luôn là hành động trong bóng tối. Bởi vậy, không có ai biết hành tung của chúng ta. Lý Bán Chi gật đầu, quan huyền vệ cùng với đạo binh. Ta tạm thời không dám điều động, bởi vì thế gia thẩm thấu nghiêm trọng. Bởi vậy, chỉ có thể dùng người của ám viện ngươi. Ám U làm một lễ thật sâu, đa tạ đại nhân tín nhiệm. Lý Bán Chi đột nhiên hỏi, bên người tiểu gia hỏa kia hiện tại có bao nhiêu người bảo hộ? Ám U nói, 36 vị trí tiên, 18 vị đạo tiên, 3 vị tuế nguyệt tiên. Lý Bán Chi sau khi yên lặng một hồi, nói, chưa đủ. Ám U sửng sốt. Lý Bán Chi đứng dậy, bình tĩnh nói, truyền mệnh lệnh của ta. Lập tức để cho mấy vị U Minh điện kia lập tức trở về. Ám U gật đầu, tuân lệnh. Nói xong, lão liền muốn lui. Lúc này, Lý Bán Chi đột nhiên nói, chờ một chút. Ám U nhìn về phía Lý Bán Chi. Lý Bán Chi bình tĩnh nói, ngươi tự mình đi một chuyến đến hư chân, tìm tới tiên tổ Dương tộc, nói cho nàng, thiên tài yêu nghiệt nhất Dương tộc các nàng đã xuất hiện, nàng sẽ biết phải làm sao. Ám U khẽ gật đầu, đang muốn rút đi. Lý Bán Chi lại nói, thông chi cho Mạc Thiên Đạo, mời nàng trở về trụ trì toàn cục, cũng ước thúc hết thảy thiên đạo. Mạc Thiên Đạo, Ám U cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Trong điện, Lý Bán Chi quay đầu nhìn về phía chân trời, nhìn mảnh mây trắng chân trời kia, thật lâu không lên tiếng. Vì phòng ngừa vạn nhất, nàng nhất định phải bố cục toàn diện, không thể có bất kỳ chủ quan cùng với khinh thị nào. Bởi vì lần này, nàng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Học viện nhất định phải có một vị cường giả đỉnh cấp tọa trấn. Tại Nguyệt giới, Nguyệt quốc, quan huyền học viện bây giờ có quyền thế nhất, thuộc về cổ quốc cổ giới cùng với Nguyệt quốc Nguyệt giới. Năm đó Nguyệt Hoàng cùng với Tín Công Chúa thống binh mấy trăm vạn, phân biệt chinh chiến song song vũ trụ cùng với khai thác quan huyền vũ trụ. Có thể nói, bản đồ vũ trụ toàn bộ quan huyền vũ trụ bây giờ, 8 phần 10 đều là do hai người các nàng đánh xuống. Đương nhiên, là có nhân gian kiếm chủ ở sau lưng ủng hộ. Bằng không, các nàng căn bản không có năng lực như thế. Chính là bởi vì có nhân gian kiếm chủ nâng đỡ, Nguyệt quốc cùng với cổ quốc mới nhảy lên trở thành một trong bốn đại gia tộc có quyền thế nhất quan huyền vũ trụ. Đừng thấy thiên mệnh chi nhân có thân phận đặc thù, nhưng ở trước mặt hai đại siêu cấp thế gia này, phân lượng còn chưa quá đủ. Từ thân phận mà nói, có thể làm cho bốn đại gia tộc kiêng kỵ. Chỉ có hậu nhân của nam nhân kia, nhân gian kiếm chủ. Vào ngày này, Đại Vũ Tông mang theo Lục Thiên đi vào Nguyệt giới. Đại Vũ Tông cùng với thiên mệnh chi nhân đến. Nguyệt tộc cũng không có lãnh đạm. Đại trưởng lão cầm quyền Nguyệt tộc đương thời tự mình nghênh đón. Mặc kệ là thiên mệnh chi nhân hay là Đại Vũ Tông, thân phận đều là không thể khinh thường, mặt mũi phải cho đủ. Đại Vũ Tông hơi hơi ôm quyền, Nguyệt Thiên trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nguyệt Thiên trưởng lão cười nói, Đại Vũ Tông, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nói xong, lão làm ra thủ thế mời, vào trong nói chuyện. Đại Vũ Tông gật đầu, ba người tới Nguyệt Điện. Nguyệt Thiên nhìn thoáng qua Lục Thiên cùng với Đại Vũ Tông, cười không nói. Đại Vũ Tông cười nói, Nguyệt Thiên trưởng lão, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Lần này đến đây, Lục Thiên hy vọng đạt được sự ủng hộ của Nguyệt tộc. Nguyệt Thiên mỉm cười, đều là học viện, mọi người sống chung hòa bình mới tốt. Nhìn thấy Nguyệt Thiên không tiếp chiêu, Đại Vũ Tông nhìn chằm chằm Nguyệt Thiên, Lục Thiên. Nghe vậy, Lục Thiên đột nhiên đi ra, giữa trán y, đạo ấn ngưng hiện. Nhìn thấy đạo ấn, Nguyệt Thiên lập tức nhíu lông mày lại. Đại Vũ Tông nhìn chằm chằm Nguyệt Thiên. Nguyệt Thiên trưởng, lão hẳn phải biết đạo ấn có ý nghĩa như thế nào. Nguyệt Thiên sau khi yên lặng một lát, khẽ lắc đầu, tiên tổ có lưu tổ huấn. Nguyệt quốc chúng ta chỉ có thể trợ giúp hậu nhân của nhân gian kiếm chủ. Đại Vũ Tông lại nói, Lục Thiên. Lục Thiên khẽ gật đầu, vận chuyển tâm pháp trong cơ thể. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng huyết mạch đáng sợ tuôn ra từ trong cơ thể y. Ngay sau đó, một cỗ uy áp huyết mạch xuất hiện ở trong sân, bao phủ Nguyệt Thiên. Đại trưởng lão lúc này đứng lên, giật mình nói, phong ma huyết mạch. Đại Vũ Tông gật đầu. Đại trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiên, hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Đại Vũ Tông nói, Nguyệt Thiên trưởng lão, chúng ta cần Nguyệt quốc trợ giúp. Nguyệt Thiên yên lặng không nói. Đại Vũ Tông đang muốn nói chuyện, Nguyệt Thiên đột nhiên nói, được. Đại Vũ Tông sửng sốt. Nguyệt Thiên nhìn chằm chằm Lục Thiên, Nguyệt quốc chúng ta hiệu chung nhân gian kiếm chủ. Nếu Lục Thiên là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ, Nguyệt quốc chúng ta liền hiệu chung với y. Nghe vậy, Lục Thiên cùng với Đại Vũ Tông lập tức vui vẻ. Đại Vũ Tông trầm giọng nói, vào ngày luận võ, sợ có biến cố. Bởi vậy, khi đó, chúng ta cần Nguyệt thần vệ của Nguyệt quốc tương trợ. Nguyệt Thiên gật đầu, đây là tự nhiên. Nói xong, lão dừng một chút, lại nói, sau khi chuyện thành công, Đại Vũ Tông liền nói ngay, vinh dự cùng với quyền thế của Nguyệt quốc sẽ tăng mấy lần. Nguyệt Thiên cười to nói, được. Đại Vũ Tông ôm quyền, Nguyệt Thiên trưởng lão, cáo từ. Nói xong, lão mang theo Lục Thiên rời đi. Nguyệt Thiên đột nhiên cung kính thi lễ, cung tiễn thiếu chủ. Thiếu chủ, ở nơi xa, Lục Thiên hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, trên mặt y nổi lên một vệt nụ cười, không cần đa lễ. Nói xong, y cùng Đại Vũ Tông tan biến ở phía xa. Trong điện, nụ cười trên mặt của Nguyệt Thiên dần dần tan biến, thay vào đó là âm lãnh. Mà lúc này, bên cạnh xuất hiện một vị nam tử. Nam tử ước chừng 20 tuổi, mặc một bộ áo trắng. Y nhìn chân trời phía xa, yên lặng không nói. Nguyệt công tử Nguyệt Trần, tồn tại kinh khủng xếp hạng hai yêu nghiệt bảng đương thời. Nguyệt Thiên nhìn về phía Nguyệt Trần, trầm giọng nói, việc này có chuyện ẩn ở bên trong. Ngươi vì sao muốn ta đáp ứng bọn hắn? Nguyệt Trần bình tĩnh nói, Lục Thiên không phải hậu nhân của nhân gian kiếm chủ. Nguyệt Thiên nhíu mày, làm sao mà biết? Nguyệt Trần nói khẽ, nếu y thật sự là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ, căn bản không cần tới chỗ chúng ta tận lực chứng minh. Chỉ cần y lộ ra thân phận của mình, Nguyệt quốc chúng ta chẳng lẽ còn dám tạo phản hay sao? Nói có lý, Nguyệt Thiên gật đầu, bọn hắn có ý tứ là, vào ngày luận võ nếu có biến cố, muốn chúng ta phái binh trấn áp. Nói xong, lão khẽ lắc đầu. Vị Lục Thiên này đối mặt với vị Diệp quan kia, không có có lòng tin. Nguyệt Trần đột nhiên nói, đại trưởng lão có biết Diệp quan không? Nguyệt Thiên gật đầu, đã sớm điều tra qua. Nguyệt Trần đột nhiên hỏi, hắn có khả năng hay không là hậu nhân của nhân gian kiếm chủ? Nguyệt Thiên sửng sốt. Nguyệt Trần đi đến ngồi xuống một bên, chậm rãi nói, ta trước đó có ba cái nghi vấn. Thứ nhất, Diệp quan đến từ Nam Châu. Đây là một cái tiểu thế giới. Hắn vì sao có thể thu hoạch được truyền thừa kiếm đạo? Hơn nữa, tốc độ tu luyện còn nghịch thiên như thế. Đáp án rất đơn giản. Phía sau hắn có kiếm tu tuyệt thế, mà vị kiếm tu này Nguyệt Quốc chúng ta cũng đều không tra được. Điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa đối phương đang tận lực giấu giếm thân phận chân chính của Diệp Quan. Nguyệt Thiên ngồi trên ghế, lông mày nhíu chặt. Nguyệt Trần tiếp tục nói. Cái nghi vấn thứ hai, Diệp Quan đi đến Thanh Châu, Nhân Gian Kiếm Chủ hiện thế. Ngày đó sau khi Nhân Gian Kiếm Chủ hiện thế, An Gia bị xử phạt. Nhân Gian Kiếm Chủ cùng với Diệp Quan nói chuyện phiếm rất lâu. Đặc biệt là thái độ của Nhân Gian Kiếm Chủ đối với Diệp Quan. Diệp Quan ngã xuống. Ông ta không dùng kiếm khí nâng, mà là tự mình đến ôm. Chuyện này có ý vị hết sức sâu xa. Trên mặt Nguyệt Thiên đã có mồ hôi lạnh hiển hiện. Nguyệt Trần lại nói, cái nghi vấn cuối cùng, cho đến nay, thủ phụ nội các Lý đại nhân cho tới bây giờ, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Đây là phi thường không bình thường. Sự tình giữa Lục Thiên cùng với Diệp Quan náo động đến lớn như vậy, nhưng nội các lại không có ngăn cản. Đây là vì sao? Nói xong, y suy nghĩ một chút, sau đó nói, đại trưởng lão, ta suy đoán, Diệp Quan mới là hậu nhân chân chính của Nhân Gian Kiếm Chủ. Mà Lý thủ phụ cũng đã biết thân phận của hắn, nhưng nàng không có bại lộ. Nguyệt Thiên không hiểu vì sao. Nguyệt Trần híp hai mắt lại. Nếu như ta đoán không có sai, nàng muốn mượn cơ hội lần này thanh thầy phái thế gia cùng với phái tông môn. Nguyệt Thiên ngây cả người, sau đó vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Nguyệt Trần nói khẽ, chuyện này đối với nàng mà nói là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, bởi vì lần này hết thảy kẻ có dã tâm cùng với hai lòng đều sẽ bạo lộ ra. Nàng có khả năng thừa cơ một mẻ hốt gọn. Nguyệt Thiên trầm giọng nói. Nàng liền không sợ người ta tạo phản sao? Nguyệt Trần cười khẽ. Nàng ước gì phái thế gia cùng với phái tông môn tạo phản. Đại trưởng lão, ta lại hỏi ngươi. Bốn đại gia tộc chúng ta cùng với những phái tông môn và phái thế gia kia cùng nhau tạo phản, có thể thành công không? Nguyệt Thiên yên lặng. Nguyệt Trần cười nói, có phải hay không đang nghĩ, có một chút cơ hội như vậy. Dù sao, bản thể của Nhân Gian Kiếm Chủ cũng đã mấy ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người đều hoài nghi. Ông ta đã chết trận trong trận chiến năm đó. Mà y nếu không còn, bốn đại gia tộc là hoàn toàn có năng lực phản. Đúng không? Nguyệt Thiên không nói gì. Nguyệt Trần nói khẽ, tiên tổ từng có lưu tổ huấn, đi theo hậu nhân Nhân Gian Kiếm Chủ. Câu nói này có hai cái ý tứ. Cái ý tứ thứ nhất chính là ý tứ ở bề ngoài. Cái ý tứ thứ hai kỳ thật chính là đang khuyên bảo chúng ta. Nhân Gian Kiếm Chủ vẫn còn. Đừng có hai lòng. Nguyệt Thiên nhìn về phía Nguyệt Trần, nói khẽ, cho nên chúng ta chỉ có thể đời đời kiếp kiếp làm bộ hạ sao? Nguyệt Trần cười nói, đại trưởng lão, chúng ta nếu như không làm bộ hạ, trong khoảnh khắc liền sẽ tan biến từ trên đời này. Nguyệt Thiên nhăn mày lại. Nguyệt Trần cười nói, hiện tại vũ trụ này, lòng người vẫn là hướng về Nhân Gian Kiếm Chủ. Nếu như chúng ta tạo phản, liền sẽ mất đi lòng người. Hơn nữa, chúng ta không có loại năng lực tạo phản kia. Ta không tin Nhân Gian Kiếm Chủ không có biện pháp dự phòng. Ông ta năm đó không có suy yếu thế gia chúng ta là vì nhân từ. Nhưng không có nghĩa là ông ta sẽ không có biện pháp dự phòng. Nói xong, y nhìn về phía ngoài cửa, nói khẽ, bởi vì ông ta đã quá lâu chưa từng xuất hiện. Bởi vậy, hiện tại chúng ta đều mất đi lòng kính nể đối với ông ta. Đơn giản mà nói, chính là cả đám đều phiêu. Nguyệt Thiên thấp giọng thở dài. Nguyệt Trần cười nói, Nguyệt Quốc chúng ta nếu như muốn trở thành vương trong vùng vũ trụ này, cũng rất đơn giản. Thế hệ tuổi trẻ Nguyệt Quốc, chúng ta vượt xa hậu đại của Nhân Gian Kiếm Chủ, là loại nghiền ép kia. Cái thế giới này, thực lực vi tôn. Nói xong, y cười cười, sau đó nói, nếu như vị Diệp Quan kia thật sự là hậu nhân của Nhân Gian Kiếm Chủ, ta thế nhưng là không có nắm chắc thắng hắn. Nguyệt Thiên cười khổ. Nguyệt Trần cười nói, đại trưởng lão, thông chi cho tộc trưởng đi. Nói suy đoán của chúng ta nói cho tộc trưởng nghe, nàng tự có phán đoán. Loại chuyện này, ngươi và ta cũng không tiện làm chủ, thỉnh tộc trưởng quyết định đi. Nguyệt Thiên gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì. Lão nhìn về phía Nguyệt Trần. Ngươi cảm thấy hai người bọn họ nếu như chiến một trận công bằng, ai thắng? Nguyệt Trần nói, Diệp Quan. Nguyệt Thiên sửng sốt, vì sao? Nguyệt Trần khẽ cười nói, thiên mệnh chi nhân đánh không lại liền gọi thiên đạo. Loại thao tác này thật sự là mất giá. Thiên tài chân chính đối với loại hành vi này của y đều là khinh bỉ. Nguyệt Thiên cười nói, xác thực mất giá.